Chương 471, thần kỳ hỗn độn châu. Không thể nào. Long Trần phát hiện nguyên lai theo trong không gian giới chỉ rơi xuống một đoạn khô đằng, đó là một loại dược tài, đã khô cạn. Thế nhưng là dính vào trên mặt đất bùn đất về sau, cái kia khô đằng lại còn là biến đến sinh cơ bừng bừng, khô nứt vỏ cây phía dưới, vậy mà sinh ra một đoạn nho nhỏ chồi non, chính nhẹ nhàng huy động lá cây, phản phất tại reo hò. Có thế khiến vạn vật sinh trường, cây khô gặp mùa xuân, hóa mục nát thành thần kỳ. Long Trần nhìn lấy nho nhỏ chồi non, trong lúc nhất thời ngây người. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ầm ĩ cười to. Trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn, phát hiện này quả thực khiến Long Trần mừng rỡ như điên. Vội vàng lại lấy ra một số đã làm chết dược tài, vùi sâu vào trong đất, quả nhiên trong phiến khắc, những cái kia ban đầu bản đã khô cạn dược tài, vậy mà bắt đầu xuất hiện sinh cơ, trả lời một tia xanh biếc. Thời gian một nén nhang, Long Trần nhìn tận mắt một gốc dược tài, từ chết đến sống quá trình, nếu như không phải Long Trần tận mắt thấy, quả thực không thể tin được. Phát hiện này để Long Trần cuồng hỉ không thôi, có cái không gian hỗn độn này, Long Trần về sau sẽ không lại thiếu dược tài. Mặc kệ là dược liệu hạt giống, vẫn là khô cạn dược tài, Long Trần đều có thể đưa chúng nó trồng trọt đến hỗn độn không gian bên trong. Cái này khiến Long Trần nghĩ đến một cái phát tài mới hạng mục. Nếu như Long Trần đem những cái kia tồn trữ bao nhiêu vạn năm, ở cái thế giới này cơ hồ đã tuyệt chủng dược tài, cắm vào hỗn độn không gian, sau đó lại đem còn sống dược tài, làm thành dược mầm bán đi, lợi nhuận kia là muốn lấy gấp trăm lần nghìn lần đến tính toán đó à. Long Trần có đan đế trí nhớ, thế nhưng là trong tay một mực không có nhiều như vậy dược tài đi luyện đan. Bây giờ cái không gian hỗn độn này, quả thực chính là cho hắn lượng thân định chế. Không đúng, cái không gian hỗn độn này, ta tự như là có thể khu động. Long Trần chợt nhớ tới, thời điểm chiến đấu, hắn triệu hồi ra phong phủ chiến thân, cùng bình thường có chút không giống. Long Trần chậm rãi vận chuyển phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, hắn phát hiện trước kia phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh chỗ tản ra năng lượng, là trực tiếp cược vào thân thể bên trong. Thế nhưng là lần này khác biệt, song tinh xoay tròn, phát ra lực lượng, đều rót vào hỗn độn châu bên trong, mà hỗn độn châu theo hai cổ năng lượng rót vào, cũng bắt đầu xoay chậm chậm lên. Theo hỗn độn châu xoay tròn, vô tận hỗn độn chi khí tràn vào Long Trần thân thể, khiến Long Trần tinh thần vì đó rung một cái, thân thể tràn đầy lực lượng. Thì ra là thế, đan điền của ta rỗng tuếch, viên này hỗn độn châu vừa vặn thay thế đan điền của ta, chẳng lẽ nói, đây đều là đã định trước sao? Long Trần không khỏi có chút kinh hãi, có đan điền người, đã định trước không cách nào tu hành cửu tinh bá thể quyết, mà không có đan điền người, căn bản là không cách nào tu hành. Thì liền A-man đều có đan điền, chỉ bất quá A-man không có người bình thường phức tạp như vậy kinh mạch, kinh lạc của hắn chỉ có năm đầu. Thông tứ chi cùng đại não. Mà Long Trần đan điền là bị ngày kia phá hư, Long Trần nghĩ đến đan đế trí nhớ, nghĩ đến trong đầu đã từng xuất hiện hình ảnh, lại thấy được trong đan điền hỗn độn châu. Cái này hẳn không phải là trùng hợp không thể nào là liên tục, cái này xác suất quá thấp, cái kia đã không phải trùng hợp, đến cùng là cái gì? Được rồi, mặc kệ, dù sao được lợi người là ta, Long Trần suy nghĩ lung tung một hồi, sợ không được nữa có ý nghĩa, dứt khoát không uổng phí thằng ngốc kia khí lực, xem xét tỉ mỉ hỗn độn châu biến hóa. Long Trần phát hiện, theo gió phủ ngôi sao cùng ngọc hành tinh chuyển động cường độ. Trực tiếp ảnh hưởng tới hỗn độn châu lực lượng, chuyển động càng nhanh, hỗn độn châu thua xuất lực lượng thì càng mạnh. Trong lúc đó hỗn độn châu ngừng lại chuyển động, Long Trần giật nảy cả mình. Bất quá lập tức nhìn không được cười lên, không phải hỗn độn châu xảy ra vấn đề, mà chính là Long Trần linh khí khô kiệt, ngọc hành tinh cùng phong phủ tinh, đình chỉ vận chuyển. Trước đó tại lạc băng trên tay vùng vẫy dãy chết, cơ hồ hao hết hắn linh khí, mà sau đó lại cùng địa hỏa đấu, trực tiếp để linh khí thấy đấy. Bây giờ vừa mới khôi phục một chút linh khí, trực tiếp khu động song tinh. Không hao hết sạch linh khí mới là lạ, không cần ngạc nhiên. Minh bạch hỗn độn châu nguyên lý về sau, Long Trần tâm thần lần nữa trở về hỗn độn không gian, cái không gian hỗn độn này, Long Trần chính mình không cách nào tiến đến, chỉ có thể lấy linh hồn chi lực tiến đến. Sau khi đi vào, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, Long Trần phát hiện, vừa mới trồng những dược liệu kia, lại có không ít đã nở hoa rồi. Nhất làm cho Long Trần không dám tin là, cái kia kỳ lân quả thụ, vậy mà mở ra bảy đoá hoa nhỏ, mà nguyên bản trên cây trái cây. Mấy khỏa nửa sống nửa chín, lúc này đã hoàn toàn chín mộng. Phát, cái này thật phát, Long Trần không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì không nghiến răng nghiến lợi, không đủ biểu đạt Long Trần tâm tình kích động. Cái này hỗn độn châu vậy mà có thể thúc đẩy sinh trưởng dược tài, phải biết cái kia kỳ lân quả sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài lâu, tuy nhiên cái kia kỳ lân quả đã nửa sống nửa chín, nhưng là muốn hoàn toàn thành thục, cũng cần mấy tháng thậm chí một năm. Thế nhưng là Long Trần vừa mới chỉ bất quá hai nén nhang không đến thời gian, liền có thể để mấy tháng mới có thể thành thục kỳ lân quả sớm thành thục. Điều này có thể không cho Long Trần mừng rỡ như điên. Có đầy đủ kỳ lân quả. Hắn liền có thể khiến Ngọc Hành Tinh viên mãn, triệu hồi ra chân chính song tinh chiến thân. Hiện tại hắn song tinh chiến thân, trong ánh mắt tuy nhiên có hai ngôi sao lưu động, thế nhưng là một sáng một tối, cũng không phải là hoàn toàn thể song tinh chiến thân, nói rõ song tinh hội tụ lúc uy lực, xa xa không chỉ tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, Long Trần nỗ lực để tâm tình của mình bình phục, hắn hiện tại có chút bị hỗn độn châu nghịch thiên chi lực, cho làm choáng váng đầu óc. Đã không cách nào tỉnh táo suy nghĩ một ít gì đó. Hỗn độn châu đối thực vật hữu hiệu, cái kia đối với người có hữu hiệu hay không? Long Trần bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một cái to gan ý nghĩ. Hô, trực tiếp đem Lạc Băng thi thể thu nhập hỗn độn không gian, đem không gian của nàng giới chỉ ném một bên, nhìn về phía hỗn độn không gian chính trung tâm. Tại hỗn độn không gian bên trong, tất cả thổ địa đều là màu vàng, duy chỉ có trung tâm khu vực có đường kính khoảng một trượng địa phương, đất là màu đen. Hắc thổ địa, đồ phi cần phải càng đầy, bắt ngươi thử một chút, trước đó Long Trần liền thấy mảnh này hắc thổ, thế nhưng là Long Trần cũng không có đem dược tài cắm vào mảnh này hắc thổ bên trong, Long Trần luôn cảm giác mảnh này hắc thổ, có chút dọa ngươi. Cho dù hắn cái không gian hỗn độn này chủ nhân, nhìn lấy cái kia như mực đồng dạng hắc thổ, cũng có chút tê cả da đầu, Long Trần quyết định dùng Lạc Băng thử một chút. Tại hắc thổ bên trong đào một cái hố, đem Lạc Băng dựng thẳng cắm đi vào, chôn một nửa lưu một nửa, dạng này phi thường tốt, nếu như thổ địa tư nguyên khẩn trương lời nói, liền mộ bia đều bớt đi. Chôn xong về sau, Long Trần nhìn chằm chằm Lạc Băng cổ, nếu như Lạc Băng thật sự dài ra đầu lâu, hắn sẽ lập tức vận dụng địa hỏa, đem nàng diệt sát. Vạn nhất nàng thật sống lại, Long Trần có thể sợ hãi không đối phó được nàng. Bất quá thời gian mấy hơi thở đi qua, Lạc Băng thi thể không đầu, không có một chút biến hóa. Đối người vô hiệu. Long Trần trên mặt không khỏi có chút thất vọng, nếu như có thể cho người chết phục sinh, như vậy thì có thể cho Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi sống lại, Long Trần không khỏi trên mặt một mảnh ảm đạm. Hô, bỗng nhiên một mực không có động tĩnh gì Lạc Băng bỗng nhúc nhích, đem Long Trần giật mình kêu lên, kém chút không có kêu đi ra, vừa muốn triệu hoán địa hỏa, đột nhiên phát hiện Lạc Băng cũng không có dài ra đầu lâu, mà chính là chìm xuống dưới một đoạn. Long Trần bỗng nhiên há to miệng. Kinh hãi phát hiện, cái kia hắc thổ giống như một cái quái thú miệng một dạng, chậm rãi đem Lạc Băng nuốt vào. Không đến thời gian một nén nhang, Lạc Băng thi thể cứ như vậy biến mất, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ to lớn sinh cơ, tại hỗn độn không gian bên trong lưu chuyển, Long Trần trồng trọt những dược liệu kia, càng thêm vui vẻ phồn vinh, giống như tại cùng kêu lên ca sướng. Khá lắm! Thôn phệ huyết nhục tinh hoa, tẩm bổ toàn bộ không gian, Long Trần không khỏi nuốt một chút ngụm nước, thật là khủng khiếp năng lực. Năng lực này quá dọa người, thì liền Long Trần đều cảm giác tâm phanh phanh nhảy. Cùng lúc đó, Long Trần cảm ứng được, chính mình thân thể bởi vì lúc trước kịch chiến bị thương tổn, tại khôi phục nhanh chóng. Long Trần bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn nôn mửa, hắn cảm giác mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn chẳng khác gì là hấp thu Lạc Băng thi thể đến chữa thương cho mình. Thật buồn nôn, Long Trần phun một bãi nước miếng, bất quá Long Trần cũng là chẳng phải kiên kỵ, xấu người chết thì đã chết, không có gì tâm lý gánh vác. Chỉ là Long Trần phát hiện hỗn độn châu năng lực này về sau, Long Trần tuyệt đối không tại hướng hắc thổ bên trong chôn người, muốn chôn cũng chôn những ma thú kia tốt. Mà lại Long Trần còn phát hiện, hỗn độn châu rút lấy những cái kia sinh mệnh chi lực về sau, đều đưa cho những dược liệu này. Mà những dược liệu này sinh trưởng tại hỗn độn không gian, cùng hỗn độn không gian tương liên, Long Trần tùy thời có thể rút ra bọn họ thể nội sinh mệnh lực, chữa thương cho mình. Đáng tiếc những dược liệu này sinh mệnh lực quá thấp, ta cần phải nghĩ biện pháp làm mấy khỏa đại thụ che trời mới được, bất quá có vẻ như cái này không gian quá nhỏ, chứa không nổi nhiều như vậy. Long Trần nhìn lấy đường kính chỉ có khoảng 10 dặm hỗn độn không gian, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Đi sử dụng bảo bối này. Bất quá đây đều là về sau sự tình, Long Trần triệu hoán ra Tiểu Tuyết, đem chiến trường quét dọn một lần về sau, rời khỏi nơi này. Lúc này Long Trần đi vô cùng cẩn thận, cố ý đem hành tẩu dấu vết xóa đi, lại che giấu mùi vị, trong sa mạc bão cát cực lớn, gió lớn sau đó, vốn là có thể che giấu ấn ký, cứ như vậy, người khác liền xem như truy tung mà đến, cũng chỉ có thể không công mà lui. Hai ngày sau, Long Trần tại một chỗ trong núi sâu, tìm một chỗ yên tĩnh, triệu hồi ra thần hoàng, song tinh toàn lực vận chuyển, hỗn độn châu bên trong, tất cả cần dược liệu cấp tốc sinh trưởng. Hai ngày này Long Trần nghiên cứu ra hỗn độn châu quy luật, tại hỗn độn không gian bên trong, dược tài sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Thế nhưng là Long Trần toàn lực thôi động hỗn độn châu thời điểm, sinh trưởng tốc độ liền sẽ tăng vọt mấy ngàn lần, một canh giờ tương đương với dược tài sinh trưởng hơn một năm. Bất quá đây là một cái mệt chết người việc, Long Trần toàn lực phát ra, ba canh giờ liền sẽ mệt mỏi thành chó, sau đó nghỉ ngơi một canh giờ, lại liều mạng thôi động. Khác dược tài hắn không quan trọng, hắn cần chính là kỳ lân quả, ba ngày sau đó, đi qua Long Trần toàn lực thúc đẩy sinh trưởng. Long Trần trong tay đã nhiều hơn 40 viên thành thục kỳ lân quả. Mà kỳ lân quả thụ, lúc này cũng đã trưởng thành rất nhiều, theo lúc đầu cao hơn 3 thước dài đến khoảng 1 trượng, phía trên treo gần 100 khỏa kỳ lân quả, chỉ bất quá còn chưa thành thục. Làm Long Trần lấy được kỳ lân quả lúc, không khỏi tâm phanh phanh nhảy dựng lên, hỗn độn không gian bên trong kết xuất kỳ lân quả, quang hoa nội liễm, linh khí 10 phần, sau ngoại giới kết xuất tới, cường lớn hơn nhiều lắm. Cầm tới kỳ lân quả về sau, Long Trần trực tiếp bắt đầu bế quan, lần này hắn muốn xung kích, song tinh đại viên mãn. Triệu hồi ra chân chính song tinh chiến thân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 472, một tay che trời. Tại Long Trần bế quan thời gian, bảy châu chi địa, chính tà lưỡng đạo, toàn bộ đều bị chấn động đến bọn hắn là một cái tên, Long Trần. Cửu Lê bí cảnh đóng lại, vô số đệ tử theo bí cảnh bên trong tuôn ra, Long Trần như chiến thần hạ phàm, bể nghệ cửu thiên, tàn sát hết chính tà lưỡng đạo đỉnh cấp cường giả hình ảnh cấp tốc truyền bá ra. Nhất là sau cùng bạo phát thời điểm, đỉnh cấp cường giả, ở trước mặt hắn, bị bẻ gãy nghiền nát chém giết, rung chuyển trái tim tất cả mọi người. Đều cho rằng Long Trần là chính đạo cuộc khởi hy vọng. Đồng thời có vô số thanh âm, đứng ra mãnh liệt khiển trách Đan Tháp, can thiệp chính tà lưỡng đạo phân tranh, đối với chính đạo cực kỳ không công bằng, hy vọng Đan Tháp có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Thế nhưng là Đan Tháp bên kia không có bất kỳ cái gì thanh âm, theo tin đồn lộ ra, Hỏa Vô Phương được đưa về Đan Tháp về sau, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hỏa Vô Phương toàn thân cốt cách vỡ vụn, Đan Tháp bên kia lập tức thi triển thủ đoạn cứu trị, thế nhưng là cái này một cứu chữa lại la ó, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương đau đến chết đi sống lại. Nguyên lai Long Trần lúc ấy cũng không có giết hắn, mà chính là cho hắn cho ăn nhất viên đan dược, cái kia viên đan dược bảo trụ Hỏa Vô Phương một hơi. Thế nhưng là Long Trần cái kia viên đan dược bên trong, có kịch độc, thẩm thấu Hỏa Vô Phương xương cốt. Một khi có sức mạnh đi để hắn cốt cách phục hồi như cũ, lập tức sẽ kích hoạt độc tố kia bạo phát. Mà độc tố kia chỉ là thần kinh độc tố, giết không chết người, sẽ chỉ đau người chết đi sống lại, Long Trần cực hận Hỏa Vô Phương, hắn cũng là để Hỏa Vô Phương nhận hết thống khổ. Tuy nhiên Hỏa Vô Phương mặt ngoài cao ngạo vô cùng, nhưng là loại này người, tâm lý cực kỳ yếu ớt cùng nhát gan. Nhất là đối mặt tử vong, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Long Trần cũng là nhìn đúng điểm này, mới cho hắn ăn chính mình chăm chú chế biến viên đan dược, để hắn muốn sống không thể, muốn chết không dám. Hỏa Vô Phương cùng ngày thì được đưa về Hỏa Gia, đến mức đến Hỏa Gia về sau, có không có đạt được cứu chữa, liền rốt cuộc không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Đối với chính đạo nghi vấn, Đan Tháp còn không có cho ra bất kỳ giải thích nào, đối với Đan Tháp trầm mặc, không ít môn phái đều nổi trận lôi đình, bởi vì bọn hắn có quá nhiều tin anh đệ tử. Đều bị Long Trần chờ người chém giết. Có tông môn thậm chí một người đệ tử đều không còn sống đi ra. Ngược lại là những cái kia tiểu tông môn lần này kiếm lời đầy bồn đầy bát, bọn họ đệ tử không chỉ sống tiếp được, còn mang không ít không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ bảo bối, đủ để cho tông môn trong vòng mấy chục năm, không cần vì tư nguyên phát sầu. Bất quá những thứ này đạt được chỗ tốt cực lớn tiểu tông môn, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bao quát những cái kia theo bí cảnh bên trong, còn sống đi ra, Đối Long Trần cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng sùng bái đệ tử. Đều bị tông môn nghiêm khắc cảnh cáo, không được nói lung tung, có chút so sánh quật cường đệ tử, thậm chí trực tiếp bị nhốt lại. Một phương diện bọn họ tông môn quá nhỏ, nếu như tiết lộ phong thanh, sẽ bị người đố kỵ, mặt khác bây giờ Long Trần thành mục tiêu công kích, trốn xa một chút còn đến không kịp đâu, ai dám tới gần. Chính đạo bên này mây gió rung chuyển, ám lưu hung dũng, mà tà đạo bên kia càng là kinh sợ lo lắng, bởi vì Long Trần cơ hồ làm cả bảy châu tà đạo toàn quân bị diệt, đỉnh cấp cao thủ thì Doãn La một người trở về, hơn nữa còn là nửa người trở về. Nếu như không phải lúc ấy có một vị trị liệu cường giả tại chỗ. Trước tiên ra tay cứu trị Doãn La, hắn cũng sớm đã chết rồi. Mà toàn bộ tà đạo đi vào thời điểm, là mười mấy vạn người, đi ra vậy mà không đủ ngàn người, cái này người nào cũng chịu đựng không nổi, có thể nói là nguyên khí đại thương. Long Trần bây giờ bị liệt là tà đạo tuyệt sát bản nhân vật, mà trong tà đạo phàm là bị viết tại tuyệt sát trên bản tên, thì mang ý nghĩa, tà đạo sẽ đem hết toàn lực đánh giết người này. Tại tà đạo một chỗ u ám trong đại sảnh, một tòa cao lớn 10 trượng trên tấm bia đá, khắc đầy lít nha lít nhít tên, mà những cái kia tên đều bị vẽ lên một cái màu đỏ ít. Cái này mang ý nghĩa người này đã chết. Như vậy lớn một cái trên tấm bia đá, tên mấy vạn, chỗ có danh tự toàn bộ đều bị ít bao trùm, chỉ có một cái tên, vừa mới khắc ở phía trên, cực kỳ dễ thấy, cái tên đó cũng là Long Trần. Oanh, sơn phong sụp đổ, khí lãng kinh thiên, Long Trần trên thân quang mang phun trào, như vạn cổ trường hạ, trong đôi mắt hai ngôi sao lưu động, khí thế kinh thiên. Lúc này Long Trần, trong đôi mắt hai ngôi sao đồng dạng sáng ngời, mà lại hai ngôi sao chậm rãi chuyển động, khiến Long Trần khí thế, như núi lửa đồng dạng dâng trào. Rốt cục viên mãn, Long Trần một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh chấn trời cao, thanh âm xa xa truyền đi, như thiên thần gào thét, cửu châu rung rẩy. Không nghĩ tới, đạt được hỗn độn châu về sau, cảnh giới của ta vậy mà có thể bay nhanh tăng lên, Long Trần nắm thật chặt nắm đấm. Cảm thụ được thể nội mênh mông linh khí, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Dung hợp hỗn độn châu về sau, Long Trần những ngày này toàn lực luyện hóa Ngọc Hành Đan, không chỉ Ngọc Hành tinh đạt đến đại viên mãn, thì liền cảnh giới thăng liền 3 cấp, tiến nhập dịch cân tầng 12. Chỉ kém nhất cấp, liền có thể tấn thăng tầng 13, chỉ cần độ qua thiên kiếp, liền có thể tiến vào đoán cốt cảnh. Long Trần hít thật sâu một hơi, lẩm bẩm, hiện tại ta, song tinh hội tụ, chiến lực bảo táp hơn gấp 10 lần, có thể quét ngang đoán cốt cảnh, coi như gặp phải thông mạch cảnh, cũng là không sợ. Thế nhưng là gặp phải tiên thiên cảnh, vẫn như cũ không phải là đối thủ, tiên thiên cùng hậu thiên bích chướng, là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, Long Trần trong lòng thở dài, tiên thiên cảnh cường giả quá mạnh, một cái vừa bước vào tiên thiên cảnh lạc băng, thì cường đại như thế, chớ nói chi là còn lại tiên thiên cảnh cường giả. Hắn hiện tại, lựa chọn chính xác nhất cũng là có bao xa thì đi bao xa. Tối thiểu muốn chờ thực lực đột phá đến thông mạch cảnh, trở lại. Thế nhưng là Long Trần luôn cảm thấy trong lòng có chút không vững vàng, cảm giác có chỗ nào không đúng, càng nghĩ, lại nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ, đi trước vụng trộm hỏi thăm một chút, phân viện bên kia động tĩnh, Long Trần nói xong, lấy ra một số dược dịch, trong tay nhẹ nhàng xoa đều đặn, ở trên mặt một bôi. Lấy ra tấm gương, lược vi điều chỉnh một chút, cả người lập tức biến thành một cái nhìn qua 30 mấy tuổi, sắc mặt hơi vàng phổ thông hán tử. Phổ thông đến ném tới trong đám người, thì cũng tìm không được nửa trình độ. Lại đem trên người biệt viện đệ tử phục sức, đổi thành một bộ phổ thông đến trường bào, lúc này mới cùng Tiểu Tuyết hướng nơi xa chạy đi. Ngày thứ hai, Long Trần tìm được một thành trì, vừa tốt trong bụng đói khát, tìm cái tửu lâu muốn một chút ăn, vừa mới chuẩn bị thúc đẩy. Liền nghe đến sát vách một đại hán, đã uống đến lưỡi đau cả đầu, đối với một người khác nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Coi là ta uống quá nhiều rồi, theo ngươi thổi ngưu bức. Đại hán kia trong thanh âm rõ ràng có chút bất mãn. Ngươi cũng đừng trách ta, lời này của ngươi liền xem như bình thường nói ra. Đều sẽ không có người tin, ngươi bây giờ 3 cân mèo tiểu đi xuống, ai có thể tin? Một người khác hiển nhiên cùng đại hán kia rất quen, khó chịu một miệng thì cười nói. Thôi đi, muốn không phải lão đệ ngươi mời ta uống rượu, chuyện lớn như vậy sẽ nói cho ngươi. Ta nói cho ngươi, việc này chắc chắn 100%. Đại hán kia bỗng nhiên thấp giọng nói, Huynh đệ ta không ngại nói cho ngươi, tỷ phu của ta hắn ca gì nhỏ vị hôn phu. Mã nó, quan hệ này làm sao nghe được ta quay cuồng nữa nha, một người khác không khỏi mắng. Ai nha, ngươi đừng quản quan hệ thế nào, chính là nàng vị hôn phu, cũng là huyền thiên đệ nhất biệt viện đệ tử. Ba ngày trước chúng ta cùng một chỗ lúc uống rượu, hắn cũng uống nhiều quá, mới đem sự kiện này nói ra được, ta nói cho ngươi, ngươi có thể không nên nói lung tung à, sẽ chọc cho đại phiền toái, đại hán kia nói đến đây, tửu kình đều giảm bớt mấy phần. Vội vàng bốn phía nhìn xem, chỉ thấy chỉ có phụ cận chỉ có một cái mặt vàng hán tử, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, trên thân không có nửa điểm ba động, căn bản không giống như là người tu hành, lúc này mới yên tâm không ít. Ngươi nói là sự thật. Đệ nhất biệt viện thật muốn xử tử hai cái tiên thiên cảnh cường giả, cùng một nhóm thiên tài. Ba, Long Trần trong tay chăn mền lập tức nát. Cả người như là một trận như gió lốc, vọt tới đại hán kia trước mặt, một thanh sách ở người kia cổ áo nói, ngươi nói có thể là thật. Ngươi. Hai người kia giật nảy cả mình, vốn là hai người đều là dịch cân cảnh cường giả, thế nhưng là bị Long Trần ánh mắt quét qua, lập tức cảm thấy da đầu rung lên, xương cốt mỏi như. Một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của bọn hắn, liền ý niệm phản kháng đều không hứng nổi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần phẫn nộ quát. Thời gian một nén nhang về sau, hai người kia, cũng tỉnh rượu, bất tỉnh cũng không được a. Mồ hôi đều đem thật dày trường bào cho làm ướt, cùng trong nước mới vớt ra không sai biệt lắm. Cái kia so sánh lớn mạnh một điểm đại hán, tại Long Trần ép hỏi dưới, vô luận chi tiết, toàn bộ đều nói ra. Tại Long Trần nhìn soi mói, hắn liền rơi một chữ dũng khí đều không có. Làm Long Trần sau khi đi, hai người trực tiếp hư thoát trên bàn, bọn họ đời này cho tới bây giờ thì chưa thấy qua đáng sợ như vậy người. Lúc này Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ vô hạn, thông qua người kia Long Trần biết được, Long Trần đào tẩu về sau, cuối cùng vẫn đệ nhất biệt viện chiếm cứ thượng phong. Lại có mấy người thêm vào đệ nhất biệt viện, có người muốn đuổi theo giết Long Trần. Kết quả Lăng Vân Tử nổi giận, toàn lực bạo phát, một hơi đánh chết bốn vị trưởng môn. Cái này tất cả mọi người sợ choáng váng, thì liền đề nghị biệt viện trưởng môn, cũng sợ choáng váng, hắn xuất thủ, bất quá là vì phát triển hiện thực lực của mình, cùng đệ nhất biệt viện tranh đoạt bài danh. Thế nhưng là Lăng Vân Tử như thế giết hại trưởng môn nhân, mà lại là nhất sát cũng là bốn người, hắn lập tức cảm thấy không ổn, dứt khoát trực tiếp thu tay lại. Mà Lăng Vân Tử cùng Thương Minh bị mọi người vây công phía dưới. Rốt cục bị thương bị bắt, mà Đường Uyển Nhi bọn người cũng đều bị bắt lại. Nghe nói sự kiện này kinh động đến phó trưởng viện, khiến phó trưởng viện tức giận, ngoại trừ Hoa Bích Lạc bên ngoài, hạ lệnh đem tất cả mọi người nhốt lại, duy nhất khiến Long Trần vui mừng là, Quách Nhiên bọn người còn sống. Mà khiến Long Trần tức giận là, đệ nhất biệt viện thả ra tin tức, muốn tại ba ngày sau, trừ chết mọi người. Cái này khiến Long Trần sát ý lập tức sôi trào tới cực điểm. Tức giận tâm tình, cũng không có làm cho hôn mê Long Trần đầu não, Long Trần cảm thấy sự kiện này vô cùng không hợp lý. Hắn một, cả kiện sự tình đều là Long Trần gây ra, kẻ cầm đầu, hẳn là Long Trần, không cần phải liên lụy đến những thiên tài khác, liền xem như muốn trừng phạt, cũng là trừng phạt Lăng Vân Tử một người, mà không phải toàn bộ thiên tài. Thứ hai, chuyện này nguyên nhân gây ra, vô cùng đơn giản. Đều là đệ nhất biệt viện nhằm vào Long Trần, trêu ra mầm tai họa, mới phát triển càng về sau cùng tà đạo thông đồng làm bậy, đối phó Long Trần, sự kiện này, khiếm khuyết một cái lý do quang minh chính đại, không cần phải trắng trợn tiến hành. Thứ ba, địa điểm không đúng, nếu quả như thật muốn xử phạt mọi người. Cũng cần phải là tại phân viện tiến hành, mà không phải tại đệ nhất biệt viện, đây tuyệt đối có vấn đề. Rất tốt, phi thường tốt, quả nhiên là một tay che trời, vậy ta thì nhìn xem. Là ngươi có thế che trời, vẫn là ta có thế che mạng của các ngươi, Long Trần trên mặt tất cả đều là sát ý, thẳng đến đệ nhất biệt viện chạy như bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 473 bị ổi mẹ con. Tại trên một ngọn núi cao, kiến tạo một mảnh cung điện giống như kiến trúc, bao trùm toàn bộ sơn phong. Nơi này chính là huyền thiên phân viện đệ nhất biệt viện ở chỗ đó, trong vòng nghìn dặm sơn phong, bị một cái to lớn tụ linh trận bao phủ, để trong này linh khí cực kỳ dư dả. tại đệ nhất biệt viện trung ương trên quảng trường, tụ tập vô số cường giả, phương viên mấy trăm dặm trên quảng trường, lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Bất quá người nơi này, cũng không đều là biệt viện cường giả, còn có rất nhiều còn lại chính đạo tông môn cường giả, bọn họ đều sắc mặt phẫn nộ. Sát ý lẫm liệt mà nhìn xem trong sân rộng, trên cây cột bị băng lấy mọi người. Cây cột cao đến ba trượng, Thương Minh cùng Lăng Vân Tử hai vị tiên thiên cảnh cường giả, trên thân bị thô to xiềng xích, vững vàng cột vào trên cây cột. Hai người đồng thời bị bốn căn cự đại đinh thép xuyên qua hai vai của bọn hắn cùng hai chân, cái kia đinh thép phía trên, phù văn dày đặc, hàn quang lấp lóe. Đó là tỏa thiên đinh, phía trên tán phát phù văn, có thể phong tỏa người tiên thiên chi lực, là chuyên môn đối phó tiên thiên cảnh cường giả. Lúc này Thương Minh cùng Lăng Vân Tử bị đính tại trụ lớn phía trên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Tiểu Lăng Tử, ta thật không nhìn lầm ngươi, đây mới là thật đàn ông, thế nhưng là ngươi sư thúc già, chỉ nện phế đi hai cái, một cái cũng không giết tới, Thương Minh có chút tiếc nuối nói. Không phải ngài, là đối thủ của ngài quá mạnh, ta bên kia đều là tham sống sợ chết bột mềm, cho nên giết nhẹ lỏng một ít. Lăng Vân Tử cười nhạt nói. Ha ha, hảo tiểu tử, lúc này còn biết an ủi ngươi sư thúc, khi còn bé không có phí công thương ngươi. Thương Minh không khỏi ha ha cười nói. Hừ, lập tức liền phải chết người. Còn có thể cười được, cũng thế, nhiều cười cười đi, không phải vậy không có cơ hội cười. Thứ 36 biệt viện trưởng môn Lạc Phong, nhìn lấy hai người bọn họ, không khỏi giễu cợt nói. Lăng mẹ nói trứng, tiểu tử ngươi chỗ lấy có thể còn sống. Là ngươi không đúng lên da da ngươi, nếu không một cái búa đập chết ngươi cái ba ba bánh ngọt thảo. Thương Minh giận dữ, chửi ầm lên. Sư thúc, ngài vẫn là cái này tính tình nóng nảy, ngươi là đem chính ngươi cũng cùng chửi, Lăng Vân Tử cười nói. Lúc này hai thân thể người không thể động, bất quá nói chuyện vẫn là không ngại, hai người đã sớm nhìn thấu sinh tử. Căn bản không có đem tử vong coi ra gì. Lạc Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn được bổ nhiệm làm giám trảm quan, một hồi hắn sẽ đích thân xuất thủ, chém xuống hai đầu người sọ, mặc cho Thương Minh giận mắng, hắn chỉ là cười lạnh. Đáng tiếc đám hài tử này rồi, Thương Minh nhìn thoáng qua A Man bọn người, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Lăng Vân Tử cũng gật gật đầu, hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn biến thành bộ dáng này, Sa Khải Thiên cũng xác thực lợi hại, vậy mà một tay che trời, đem chỗ có tin tức đều đè xuống. Mà ngồi ở trên đài cao, người mặc hoa phúc trường bào. Song mi như kiếm, nhìn qua hơn 30 tuổi, một mặt lạnh lùng nữ tử, cũng là Huyền Thiên Phân Viện phó trưởng viện. Trước đó mở ra cửu lê bí cảnh cái vị kia trưởng viện, mở ra bí cảnh về sau, liền tiến vào bế quan, mà vị này trưởng viện, cùng Sa Khải Thiên có cực lớn quan hệ, bởi vì nàng cũng là Sa Khải Thiên mẫu thân. Sa Khải Thiên mẫu thân, lúc này ánh mắt lãnh lệ, nhìn lướt qua phía dưới Thương Minh, Lăng Vân Tử liếc một chút. Nói khẽ với bên người Sa Khải Thiên nói, ngươi xác định cái kia Lạc Băng đuổi theo giết Long Trần rồi. Ngươi có thể bảo chứng nàng đem Long Trần đầu người mang về. Mẹ ngươi. Gọi phó trưởng viện, Sa Khải Thiên mẫu thân quát khẽ nói. Phó trưởng viện ngài yên tâm, Lạc Băng một cái tiên thiên cảnh cường giả, truy sát một cái dịch cân cảnh tiểu tử, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, Lạc Phong lấy đầu người hướng ta cam đoan qua, tuyệt đối không có việc gì, Sa Khải Thiên vội vàng nói. Ngươi sự kiện này nhưng muốn làm nắm chắc, nếu như Long Trần chết, sự kiện này coi như triệt để kết thúc, nếu như Long Trần còn sống, tương lai đem sự tình đem ra công khai, vạn nhất kinh động trưởng viện đại nhân, ngay cả ta cũng sẽ bị góp đi vào, minh bạch chưa? Sa Khải Thiên mẫu thân cực kỳ trịnh trọng nói. Ngài yên tâm đi, ta hại người nào cũng sẽ không hại ngài a, ngài thế nhưng là ta thân nương a, nhi tử đây không phải không có biện pháp a, sự kiện này thật che không được. Mới xin ngài giúp bận biểu. Mặt khác ngài cũng không cần sợ, tại chỗ có nhiều như vậy chính đạo trưởng môn tại, bọn họ đều là bởi vì chính mình đệ tử bị Long Trần giết chết, đến đòi thuyết pháp đó a, liền xem như tương lai trưởng môn truy vấn, ngươi liền đem trách nhiệm hướng trên người bọn họ đẩy, liền nói ngài bức bách tại áp lực, không thể không giết bọn họ, lấy lắng lại nhiều người tức giận. Lại nói, ta không phải xem cho ngài nhiều như vậy chứng cớ a. Đủ để chứng minh Long Trần là có tội người, mới sẽ khiến chính tà lưỡng đạo vây công. Lại nói, hôm nay tới nơi này những thứ này trưởng môn cấp cường giả, đều là nhi tử bằng hữu, tương lai nếu như trưởng viện nghi vấn ngài, chỉ cần ta một câu, bọn họ đều sẽ đứng ra cho ngài làm chứng. Có câu nói không phải gọi pháp bất trách chúng a, đây hết thảy con đường sau này, nhi tử đều cho ngài nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không để ngài dính lên nửa điểm phiền phức, Sa Khải Thiên thấp giọng nói. Sa Khải Thiên mẫu thân nhẹ gật đầu, ngươi những năm này, đệ nhất biệt viện vị trí. Ngồi sống yên biển lặng, đến cũng không phải tất cả đều là vi nương công lao, ngươi mình quả thật cũng phi thường xuất sắc, đa tạ ngài khích lệ, Sa Khải Thiên chặn lại nói. Ân gia cái nha đầu kia đâu? Sa Khải Thiên mẫu thân hỏi. Đưa trở về, Long Trần thật ác độc thủ đoạn, không biết cho Ân Vô Song ăn cái gì, chúng ta biệt viện đan sư cùng một tu giả, đều đối cái kia độc dược bất lực, chỉ có thể đuổi về đi, để Ân gia nghĩ biện pháp, Sa Khải Thiên nói, ngươi không phải còn nói, Ân gia người có thể sẽ đến a? Làm sao còn chưa tới? Sa Khải Thiên mẫu thân nhíu mày nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ngài cũng biết, những thứ này viễn cổ thế gia người, cao ngạo gấp, ta cũng không thể xác định, bọn họ đến cùng là đến hay là không đến, Sa Khải Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Viễn cổ thế gia, có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ kiêu ngạo nhất cũng là huyết mạch của bọn hắn, nhất định so phổ thông thiên tài đi càng xa. Cho nên đối với phổ thông tu hành tông môn, bọn họ bất quá là làm thành sân thí luyện, để các đệ tử đi ra đoán luyện mà thôi, muốn cùng bọn hắn kéo bên trên quan hệ, vậy nhưng khó đây. Bích Loa Sơn Hoa gia nha đầu đâu? Ngươi xử lý như thế nào? Sa Khải Thiên mẫu thân hỏi. Còn tại dưỡng thương bên trong, ngài hiểu được, Sa Khải Thiên nói, từng ân, dù sao cũng là viễn cổ thế gia hài tử, bị kinh sợ hoảng sợ, để cho nàng ngủ nhiều ngủ cũng tốt, chỉ cần tỉnh ngủ, hoàn hảo không chút tổn hại là được rồi. Sa Khải Thiên mẫu thân gật gật đầu, đối với Sa Khải Thiên cách làm phi thường hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là ân gia người không tới, nếu như ân gia người tới, chúng ta chẳng khác nào là kéo đến một cái cường đại ngoại viện, vậy thì càng thêm không có sơ hở nào, Sa Khải Thiên thở dài nói. Thiên nhi, ngươi xử thế cẩn thận chặt chẽ, giọt nước không lọt. Vi nương một mực vô cùng thưởng thức, bất quá chuyện thế gian, cũng không có tuyệt đối, không cần thiết mỗi sự kiện đều như vậy hoàn mỹ, chỉ cần có 80-90% chắc chắn liền có thể làm. Chính là bởi vì ngươi những năm này chú ý cẩn thận, không có lấy ra bản thân chân chính bá lực, mới có người để mắt tới ngươi vị trí, ngươi hiểu không? Sa Khải Thiên mẫu thân nhắc nhở. Cảm ơn mẫu thân nhắc nhở, hài tử nhớ kỹ, Sa Khải Thiên nói, nam nhân làm việc lúc có bá lực, thủ đoạn muốn mãnh liệt, không đánh mà thắng chi binh, không tấn công mà bại người chi tâm, cái gọi là lượng nhỏ không phải quân tử. Vô độc bất trượng phu. Đối với Long Trần sự kiện này, kỳ thật vi nương có chút thất vọng, nếu như không phải ngươi cố kỵ thể diện, cẩn thận từng ly từng tí, Long Trần đã sớm chết. Đã nhận định là tai họa, nên toàn lực đánh giết, tuyệt không để hắn trưởng thành, sư tử vô thỏ, cũng phải đem hết toàn lực, huống chi đối đãi địch nhân. Không cần quan tâm đến những người khác cách nhìn, trên cái thế giới này, thực lực vi tôn, độ cao của ngươi, quyết định ngươi nói chuyện cường độ, có mấy lời muốn nghe liền nghe, không muốn nghe, liền để hắn im miệng, minh bạch chưa? Sa Khải Thiên mẫu thân lạnh lùng thốt. Đúng, hài nhi cẩn tuân dạy bảo, Sa Khải Thiên nói, thời gian nhanh đến, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, một sẽ bắt đầu hành hình, Sa Khải Thiên mẫu thân nói. Sa Khải Thiên gật gật đầu, đứng thẳng người, quét một vòng tất cả mọi người ở đây, hắn lấy phó trưởng viện danh nghĩa, đem tất cả biệt viện trưởng môn đều triệu tập tới. Hắn chính là muốn lập uy, nhất là muốn cho Triệu Vĩnh Xương nhìn, ngươi không phải coi là làm một cái viễn cổ thế gia đệ tử, liền muốn cùng ta tranh giành lão đại vị trí a. Lúc này để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là thực lực, cái gì là nội tình, hắn muốn nhờ sự quyết Lăng Vân Tử bọn người. Triệt để chấn nhiếp mọi người, muốn theo ta tranh giành. Không sợ chết thì tới đi. Ngoại trừ biệt viện trưởng môn, vẫn còn có chính đạo trưởng môn, bọn họ đều là đệ nhất biệt viện minh hữu, cũng chính vì vậy, mới làm bọn hắn tổn thất nặng nề, hôm nay tới một mặt là cho đệ nhất biệt viện trợ uy, một phương diện khác cũng là muốn đạt được một số bổ khuyết. Bởi vì Sa Khải Thiên hứa hẹn qua, sẽ không để cho bọn họ trắng mất không? Lăng Vân Tử, trước khi chết ngươi còn có lời gì nói, Sa Khải Thiên quát lạnh nói, để một số nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện người. Đều ngậm miệng lại, chấn động trong lòng, đây là muốn hành hình rồi hả? Ha ha ha, không có gì đáng nói, bước lên con đường tu hành, thì không nghĩ tới sẽ kết thúc yên lành, chỉ bất quá không có chết ở trên chiến trường, chết tại chính mình đồng môn trên tay, xác thực lệnh ta bất ngờ. Bất quá, cũng không quan trọng, ngươi cho rằng ngươi có mẫu thân ngươi chỗ dựa, liền có thể cầm tay che trời, muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, chờ xem, chờ Long Trần trở về thời điểm, sẽ đem ngươi đưa tiễn đi xem chúng ta chờ ngươi. Lăng Vân Tử cười ha ha một tiếng, hào hùng che trời, mảy may không đem sinh tử coi thành chuyện gì to tát. Long Trần, nằm mơ đi thôi, Lạc Băng đã tự mình theo Long Trần đi, thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, bằng vào ta đối muội muội ta hiểu rõ, nàng nhất định đang sử dụng nàng cuộc đời biết đến hết thảy hình phạt, đi chiếu cố Long Trần, có lẽ hắn đã ở phía dưới chờ các ngươi. Lạc Phong hắc hắc một chút, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Thì ngươi muội muội cũng có tư cách giết Long Trần. Không cần cười ngạo ta, các ngươi ai cũng không biết Long Trần có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Vân Tử cười ha ha, lại đối A Man chờ người nói, bọn nhỏ đừng sợ, Long Trần sẽ cho chúng ta báo thù. Chúng ta những người này cùng chết, trên đường cũng là vừa nói vừa cười, đến một thế giới khác, chúng ta vẫn như cũ xưng vương xưng bá, vượt xa trước mắt những thứ này, ra vẻ đạo mạo ngu ngốc, chưởng môn sư huynh, A Man không sợ. A Man cực kỳ dũng cảm nói, nghe được A Man câu nói này, Thương Minh trong lòng chua chua, chính hắn không chết sợ, nhưng là nhìn lấy chính mình đệ tử chết, hắn thật vô pháp tiếp nhận. Lạc Phong, hành hình, Sa Khải Thiên sắc mặt phát lạnh, quát lạnh nói. Lạc Phong trên mặt hiện lên một vệt âm lệ, ánh mắt đảo qua mọi người, hắn có quyết định người nào chết trước quyền lợi. Trong lúc đó, hắn đưa ánh mắt tập trung vào nơi này duy nhất một nữ tử. Tiểu cô nương, ta liền tốt tâm đưa ngươi đi xuống trước đi, ha ha. Lạc Phong cái thứ nhất mục tiêu lựa chọn Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi một chết, còn lại nội tâm của người nhất định sẽ sụp đổ, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chậm rãi, ta có một câu muốn nói, trong lúc đó Quách Nhiên bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Để hắn nói, Lạc Phong nhìn một chút Sa Khải Thiên trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý quát nói, rốt cục có người sợ chết, hắn rất muốn nghe đến khẩn cầu thanh âm. Sa trưởng môn, ta trước khi chết muốn nói một câu, mẹ ngươi mặt thật lớn. Quách Nhiên thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giết hắn, Sa Khải Thiên giận dữ hét. Lạc Phong giơ tay chém xuống, liền muốn một đao đem Quách Nhiên giết, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm, giống như chư thần gào thét, vang vọng cả cái biệt viện. Ngươi nếu dám giết ta huynh đệ, ta thì để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Chương 474, Bá khí vô song. Băng lãnh thanh âm, truyền khắp cả cái biệt viện, trong lời nói ẩn chứa sát ý, có thể khiến cửu thiên rung rẩy, tinh hà chập chờn. Đây là một loại vô địch ý chí, cùng tu vi không quan hệ, tại chỗ tất cả cường giả, đều cảm giác được trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn lại. Giữa trưa ánh sáng mặt trời vẫy xuống đại địa, một thân ảnh đi chậm rãi, đầu vai gánh lấy một thanh huyết sắc trường đao, máu tươi chính dọc theo trường đao chậm rãi sa sút. Trường bào màu đen lưu động, tóc dài bay múa, song mắt sáng như sao đồng dạng lóa mắt, lộ ra anh tuấn vô cùng. Thế nhưng là trên mặt hắn sát ý, lại có thể khiến hoàng tuyền sôi trào. Một người, một cây đao, bể nghệ vạn cổ, hào khí ngút trời, cho dù ở tràng có mấy trăm vị tiên thiên cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, dũng cảm tiến tới. Long Trần, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng thở nhẹ, nước mắt cũng nhìn không được nữa, tràn mi mà ra, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ lại cũng không nhìn thấy Long Trần, rốt cuộc nghe không lớn cái kia cởi mở tiếng cười, cùng cái kia mang theo nụ cười xấu xa. Lão đại, Quách Nhiên mấy người cũng là gương mặt hưng phấn, nghe được Long Trần thanh âm. Mặc kệ tại thời khắc nào, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn. Lăng Vân Tử cùng Thương Minh lại biến sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần làm như thế, là phi thường ngu xuẩn, cái này cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt, thế nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Ngươi là làm sao đi lên? Để nhất biệt viện một vị trưởng lão, quát lạnh nói. Giết đi lên, Long Trần lạnh lùng thốt, vẫn như cũ hướng về phía trước chậm rãi mà đến. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng là nhìn lấy Long Trần đầu vai huyết sắc trường đao, còn có Long Trần dưới chân vết máu, khiến lòng người chấn động. Nhất là đệ nhất biệt viện các cường giả, không bất đại kinh, bởi vì theo dưới núi đi đến trên núi, dài tới mấy trăm dặm, hơn 10 đạo phong tỏa, Long Trần vậy mà liền như thế xông đi lên, mà lại không có tiếp đến bất kỳ cảnh báo. Khả năng duy nhất chính là, những người kia còn chưa kịp phát cảnh báo, liền bị Long Trần cho xử lý, nghĩ tới đây, khiến người ta một trận tê cả da đầu, lá gan này quá lớn. Hắn cũng là Long Trần. Sa Khải Thiên mẫu thân nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng hỏi. Không sai, cũng là hắn, Sa Khải Thiên vội vàng nói. Người này rất mạnh, quanh thân một mảnh hỗn độn. Ngăn cách hết thảy quan sát, không phải có chí bảo hộ thân, cũng là cùng tu hành công pháp có quan hệ. Đáng tiếc, cái này cùng người là địch nhân của chúng ta, chỉ có thể diệt sát, chỉ có một thân chiến lực, lại không có não tử, mãn phu một cái, không đủ gây sợ, giết đi. Sa Khải Thiên mẫu thân nói, Sa Khải Thiên gật gật đầu, đối trong đám người, một cái đệ nhất biệt viện trưởng lão nháy mắt. Vị trưởng lão kia lập tức hiểu ý, hắn là một cái thông mạch cảnh cường giả, tại đệ nhất biệt viện bên trong, địa vị cực cao, đồng thời chiến lực cũng là tất cả trưởng lão bên trong người nổi bật. Lớn mật cuồng độ, cũng dám đến đệ nhất biệt viện hành hung, còn không mau thúc thủ chịu trói, vị trưởng lão kia hét lớn một tiếng, người đã bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Vị trưởng lão kia song chưởng bên trên, hiện lên kim sắc đường vân, kinh khủng uy áp, khiến không gian khuấy động, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Chết, Long Trần một tiếng quát lớn, sau lưng thần hoàng hiện lên, cùng trước kia khác biệt chính là, lúc này sau lưng thần hoàng, xuất hiện hai đạo nhan sắc, một đỏ một cam, hòa lẫn. Màu đỏ ở bên trong vòng, màu cam tại vòng ngoài, hai đạo màu sắc thần hoàng, nhất chính nhất phản càng không ngừng xoay tròn. Tản ra vô tận uy áp. Làm mọi người còn tại rung động, đây là kỹ năng gì lúc, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang, cắt ra hư không, đối với vị trưởng lão kia chém xuống. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt bên trong, máu me tung tóe, vị kia thông mạch cảnh trưởng lão, lại bị nhất đao bổ thành hai nửa. Hô, Long Trần trường đao trong tay hất lên, hướng trên bờ vai một kháng, tiếp tục đi đến phía trước. Chém ra một đao, đao rơi người diệt, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, cùng loại kia ngươi không chết thì là ta vong quyết tâm, khiến cho mọi người rung động. Cho dù là những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, cũng không có Long Trần loại kia thẳng tiến không lùi ý chí, lên trời xuống đất, chỉ có một đao. Một đao phân âm dương, một đao quyết sinh tử, tràn đầy coi thường sinh tử bá khí, tại loại này bá khí trước mặt, liền mạng của mình, đều có thể cười trừ, chẳng thèm ngó tới, không muốn sống, chỉ cần cái kia cổ khí phách. Thực sự, thực sự, thực sự, cả cái biệt viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Long Trần bàn chân cùng mặt đất ma sát nhẹ vang lên, lại dường như sấm sét, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Ta hiểu được, ta sai rồi, Lăng Vân Tử thở dài nói. Từ Long Trần trên thân, Lăng Vân Tử thấy được tất cả mọi người không nhìn thấy đồ vật, hắn thấy được Long Trần ý chí cùng quyết tâm, thanh thanh sợ sợ thấy được Long Trần nói. Thấy được Long Trần nói, hắn cũng rốt cục thấy rõ chính mình đạo, hắn tuy nhiên trước đó ngay tại Long Trần trên thân tìm được tự tin, tìm về tự mình, một lần nữa bước lên con đường tu hành, tìm về tu hành chi tâm. Thế nhưng là Long Trần lần này đem trong lòng của hắn bá khí, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, đó là một loại có thể chết, cũng không cúi đầu khí phách cùng quyết tâm, thì liền thiên địa ý chí, cũng không thể lệnh hắn khuất phục. Huống chi sinh tử. Một người một đao, khí thế như nước thủy triều, hào hùng động thiên cổ, bá khí chấn trời cao. Long Trần lần thứ nhất đem cửu tinh bá thể quyết tinh nghĩa bày ra, chấn động tất cả mọi người. Bây giờ Long Trần, hoàn thành một lần hoàn toàn thuế biến, hắn đem không phải là đóng băng lợi nhận, hắn hôm nay, chính là muốn thỏa thích nở rộ phong mang của mình, khí trảm chư thiên. Tại chỗ mấy vạn người, hơn 200 vị tiên thiên cảnh cường giả, cùng vô số trưởng lão đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần chậm rãi mà đi. Bọn họ bị triệt để chấn nhiếp rồi, chấn nhiếp bọn họ không phải Long Trần tu vi. Cũng không phải hắn kinh người là lực sát thương, mà chính là Long Trần vậy đến từ sâu trong linh hồn bá khí. Thì liền Sa Khải Thiên mẫu thân, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, dù cho cường đại như nàng, tôn làm phó trưởng viện, vẫn như cũ bị Long Trần trên người bá khí lây, lại có một loại tâm thần bất an cảm giác. Nàng chỗ vị trí, cao cao tại thượng, nhìn xuống quần hùng, nhưng là nhìn lấy Long Trần. Nàng lại cảm giác mình tại ngẩng đầu nhìn hắn, cái này cùng độ cao không quan hệ. Giết hắn, Sa Khải Thiên mẫu thân, một tiếng lạnh quát. Lúc này Long Trần chạy tới quảng trường chính trung tâm. Một đường lên không người dám tại ngăn cản tại hắn, lúc này khoảng cách Quách Nhiên bọn người không đủ 100 trượng. Bây giờ khoảng cách Long Trần gần nhất cũng là Lạc Phong, nghe được Sa Khải Thiên mẫu thân mệnh lệnh, Lạc Phong vừa muốn động thủ, đột nhiên Long Trần ném qua đến một vật. Tặng ngươi lễ vật, vật kia tròn tròn vo, bất ngờ là một người đầu, Cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, có ít người không khỏi kêu lên sợ hãi, là Lạc Băng nhìn lấy cái kia cái đầu người, trong biệt viện những cái kia trưởng môn trưởng lão, không không kinh hãi muốn tuyệt, Lạc Băng thân vi tiên thiên cảnh cường giả. Vậy mà người khác cắt hạ đầu lâu. Muội muội. Lạc Phong một thanh tiếp được Lạc Băng đầu lâu, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết, hắn cùng nàng muội muội cảm tình vô cùng tốt, nếu không cũng sẽ không như vậy dung túng nàng. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Lạc Phong hét lớn một tiếng, người như là tên điên đồng dạng nhào về phía Long Trần, lực lượng toàn thân bạo phát, một quyền đối với Long Trần đập tới. Song tinh chiến thân, hiện Long Trần trong lòng một tiếng gầm nhẹ, trong lúc đó trong đôi mắt hai ngôi sao hiện lên, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ Long Trần thể nội bay lên. Xông thẳng lên trời. Trong tay huyết sắc trường đao, chỉ hướng về bầu trời, hỗn độn châu toàn lực vận chuyển. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một trận kịch liệt quanh minh, giống như ma thần thức tỉnh, tản ra kinh khủng uy áp. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, cắt ra thiên địa, hung hăng đối với Lạc Phong chém tới. Cẩn thận, Sa Khải Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn nhìn ra, Long Trần một chiêu kia khủng bố. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần huyết sắc trường đao, trảm tại Lạc Phong trên nắm tay, Long Trần nhưng cảm giác thân thể chấn động. Ngũ tạng lệch vị trí. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần bị lực phản chấn cũng theo bay rớt ra ngoài đồng thời, Lạc Phong một cánh tay, cũng bạo vỡ đi ra, đó là Long Trần toàn lực nhất kích, không chỉ mang có lực lượng vô tận, còn có bao quát Long Trần thẳng tiến không lùi ý chí, cùng cái kia miệt thị sinh tử bá khí. Cái này sao có thể? Hậu thiên cảnh vậy mà có thể kích thương tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là một cái chỉ có dịch cân cảnh tiểu tử, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, Lạc Phong một quyền kia. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bạo phát toàn bộ tiên thiên chi lực, có thể là như vậy khí lực va chạm kết quả, lại là hắn một cánh tay nổ nát. Coi như mọi người đều nhìn ra, Long Trần nắm giữ trong tay chính là tiên thiên chi binh, thế nhưng là không có tiên thiên chi lực, không cách nào phát huy tiên thiên chi binh uy lực. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tu vi càng cao thì càng mắt trợn tròn, cái này lật đổ tất cả mọi người đối với tu hành nhận biết, cái này Long Trần quả thực là yêu nghiệt. Khó trách có thể tại bí cảnh bên trong, lấy lực lượng một người, quét ngang chính tà lưỡng đạo đỉnh cấp cường giả. Giết chí tôn giống như chém dưa thái rau, giết gà giết chó, cái này căn bản cũng không phải là người A, một cánh tay bị nện nát, Lạc Phong rồi mới từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lúc này nhìn lấy một đầu tay gãy ngẩn người. Ngu ngốc, mau tránh, trong lúc đó một tiếng gầm thét, trên không trung nổ vang, khiến Lạc Phong giật nảy cả mình, vừa muốn hành động. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, theo trước ngực của hắn đâm vào, sau lưng xuyên ra. Chết, Long Trần tay cầm trường đao, trong lúc đó một cổ cuồng bạo lôi đình chi lực, tràn vào trên trường đao. Tại Lạc Phong thể nội vỡ ra. Bạch làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, thân vi tiên thiên cảnh cường giả Lạc Phong, thân thể muốn so sắt thép còn cứng cỏi hơn, dĩ nhiên cũng liền như vậy bạo vỡ đi ra. Lạc Phong thân thể sụp đổ về sau, mọi người mới nhìn đến, Long Trần huyết sắc trên trường đao, vô số màu tím lôi đình, không ngừng chớp động, phát ra đom đóm bạo hưởng. Nếu như Long Trần trực tiếp lấy lôi đình chi lực, công kích Lạc Phong, lấy Lạc Phong cái kia thân thể mạnh mẽ, cơ hồ không cách nào cho hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thế nhưng là Long Trần lôi đình chi lực, toàn lực tuôn ra. Phân hai lần tập kích, lần thứ nhất lấy lôi đình chi lực làm vỡ nát Lạc Phong tạng phủ, kịch liệt đau nhức lệnh hắn không cách nào đề khí chống cự, mà lần thứ hai mới dẫn nổ tất cả lôi đình, đạt đến cái này nhất kích tất sát hiệu quả. Thật ác độc tiểu tử, chết đi, đột nhiên một vị trưởng môn cấp cường giả, giận quát một tiếng, một kiếm đối với Long Trần chém xuống, Long Trần vội vàng toàn lực ngăn cản. Phanh, Long Trần trường đao bị đánh bay, người càng là miệng lớn ho ra máu, hắn có thể đánh giết Lạc Phong đó là trùng hợp, cũng không có nghĩa là, hắn có đối kháng tiên thiên cảnh cường giả thực lực. Vị kia trưởng môn không là người khác, chính là truy sát qua Long Trần, bị mọi người liều chết ngăn cản Tôn Kiện Hùng bóng người nhoáng một cái, đuổi kịp Long Trần, một thanh đối với Long Trần cái cổ chập tới. Thế nhưng là ngay tại Tôn Kiện Hùng muốn chạm đến Long Trần cái cổ lúc, Long Trần một chưởng đã đập vào. Tôn Kiện Hùng ở ngực. Chỉ bằng ngươi. Tôn Kiện Hùng cười lạnh, Long Trần lực lượng, cho hắn gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Phốc, nhưng ở giữa lông trần nơi lòng bàn tay, nổi lên một cái hơi mờ trường thương màu xanh lam, trực tiếp quán xuyên Tôn Kiện Hùng lồng ngực. Tôn Kiện Hùng cười lạnh biến thành kinh hãi, trong nháy mắt toàn trường chấn kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 475, Miệt thị thiên hạ quần hùng. Tại lông trần nơi lòng bàn tay bên trong hiện ra một thanh hơi mờ trường thương màu xanh lam, trực tiếp quán xuyên Tôn Kiện Hùng ở ngực, kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem nội tạng của hắn, thiêu đốt thành hư vô. Lông trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Tôn Kiện Hùng, ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi, hiện tại ta thực hiện lời hứa của ta. Lông trần trong tay hơi mờ trường thương màu xanh lam, chính là lông trần nắm giữ địa hỏa ngưng tụ ra linh binh, bây giờ tại lông trần tỉ mỉ nuôi nấng dưới, địa hỏa đã cùng lông trần vô cùng thân cận. Có thể tự do sử dụng nó. Thế nhưng là coi như lông trần nắm giữ địa hỏa, cũng không đủ diệt sát tu vi đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ Tôn Kiện Hùng. Dù sao lông trần địa hỏa, vẫn còn ấu sinh kỳ, chưa trưởng thành lên. Lông trần vẫn như cũ là xuất kỳ bất ý, nhìn qua là phổ phổ thông thông một chưởng vỗ ra, thế nhưng là trên cánh tay địa hỏa, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, làm tay cầm muốn tiếp xúc Tôn Kiện Hùng thân thể thời điểm, mới trong nháy mắt bạo phát. Chờ Tôn Kiện Hùng cảm giác được thời điểm nguy hiểm, đã chậm, địa hỏa ngưng tụ ra linh binh, xuyên qua thân thể của hắn, không chỉ đem nội tạng của hắn thiêu đốt không còn. Đồng thời cùng bạo năng lượng, dọc theo kinh lạc của hắn, đem cả người nội bộ hơ cho khô, điên cuồng phá hư. Tôn Kiện Hùng lúc này một mặt kinh hãi cùng hoảng sợ, hắn linh khí bị địa hỏa trong nháy mắt thiêu đốt không còn, không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực. Nếu như địa hỏa ở bên ngoài công kích, hắn còn có thể chống cự, thế nhưng là địa hỏa tại hắn yếu ớt nhất thể nội bạo phát, hắn không có thể ngăn cản. Đi thôi, đời sau đầu thai thời điểm nhớ đến thêm chút não tử. Đừng nghe ngu ngốc chỉ huy, sẽ không toàn mạng, Long Trần lạnh lùng nói xong, trong lúc đó trong tay trường thương màu xanh lam. Tách ra kịch liệt quang mang. Quanh tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tôn Kiện Hùng thân thể trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng lam sắc hỏa diễm, tràn ngập giữa không trung, liền hư không đều bị nhen lửa. Thương Minh, Lăng Vân Tử, Quách Nhiên bọn người sợ ngây người, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả A, chưởng môn cấp đại năng, cao cao tại thượng tồn tại. Long Trần vậy mà liên tục đánh chết hai người, mà lại trong đó còn có một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ, cái này thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Địa hỏa, đây tuyệt đối là địa hỏa, nếu không không có khả năng có uy lực lớn như vậy, có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn ra manh mối, trên cái thế giới này, chỉ có địa hỏa, mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ tiên thiên cảnh cường giả hộ thể phòng ngự. Liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, không vận khí hộ thể. Thế nhưng là nương tựa theo bản năng phòng ngự, cũng không phải ai cũng có thể bị thương. Tất cả mọi người nhìn qua Long Trần trong tay trường thương màu xanh lam, đều trong đôi mắt hiện lên một vệt tham lam, đây chính là địa hỏa A, tuyệt thế chí bảo. Mà lại Long Trần có thể hàng phục địa hỏa, vậy đã nói rõ cái này địa hỏa vẫn còn ấu sinh kỳ, chỉ cần đem Long Trần đánh giết, vẫn là có thể tiếp tục hàng phục địa hỏa. Chiếm làm của riêng. Bây giờ tất cả mọi người ánh mắt đều thả ra ánh sáng màu lam, điên cuồng thôn phệ ngụm nước, nhìn chằm chằm Long Trần trong tay trường thương màu xanh lam. Long Trần, đưa ta ái đồ mệnh đến, ngươi đi chết đi, bỗng nhiên một cái chính đạo chưởng môn, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, đối với Long Trần vọt tới. Không chỉ là hắn, trong nháy mắt có mười mấy cái chưởng môn đều đỏ trong mắt, ào ào vọt ra, bọn họ muốn tranh đoạt địa hỏa. Những thứ này chưởng môn vừa mới chạy vội mà ra. Trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp truyền đến, đồng thời một tiếng lạnh quát chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ bạo hưởng. Cái này không phải là các ngươi cái kia nhúng tay, những cái kia chưởng môn nhân trong lúc đó bị một cổ kinh khủng khí lãng đẩy lui, chỉ thấy Sa Khải Thiên mẫu thân, lúc này đã đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Trần trong tay địa hỏa, đồng dạng cũng không bình tĩnh. Dù cho là cao quý phó chưởng viện, nàng đều không có cơ hội tiếp xúc địa hỏa, nếu như cái này địa hỏa bị nàng đạt được. Chuyện này đối với nàng tu hành có ích lợi cực lớn, có thể trợ giúp nàng triệt để đột phá. Cho nên nhìn thấy Long Trần trong tay địa hỏa, dù cho lấy sự trấn định của nàng, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cuồng loạn. Cái này địa hỏa, nàng nhất định phải đạt được. Đây là chúng ta trong biệt viện bộ sự tình, thì không vơ vét các vị nhúng tay, Sa Khải Thiên mẫu thân, lạnh lùng thốt. Những cái kia vừa mới xuất thủ người, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, Sa Khải Thiên mẫu thân một câu, thì phán định cái này địa hỏa chủ nhân, nàng mình nhìn trúng. Mọi người trong lòng không khỏi không cam lòng, thế nhưng là đối mặt Sa Khải Thiên mẫu thân, bọn họ không có có chút sức chống cực nào, đành phải bất đắc dĩ lui ra. Sa Khải Thiên mẫu thân nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói, Long Trần, nghĩ không ra ngươi lại có như thế nghịch thiên cơ duyên. Bất quá xem ở ngươi vì phân viện tìm được địa hỏa, cũng coi là lập xuống đại công. Cũng được, thì lưu ngươi một mạng, phế bỏ tu vi, quan ở sau núi, vĩnh thế đừng đi ra, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, vang động núi sông, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Làm càn, ngươi cười cái gì? Tha cho ngươi một mạng, đó là phó trưởng viện đối ngươi ân điển, còn không quỳ xuống tạ ơn, Sa Khải Thiên quát lạnh nói. Ta cười, là bởi vì ta cười các ngươi bọn này tham lam ngu ngốc, các ngươi liền cho rằng ta Long Trần giống như các ngươi ngu ngốc. Không có điểm ác chủ bài, dám xông vào sơn môn sao? Hồ, trong lúc đó Long Trần trong tay xuất hiện một khối to lớn tinh thạch, cái kia tinh thạch vừa mới xuất hiện, trong lúc đó cùng mảnh gió bão, bao phủ bát phương. Rầm rầm rầm. Khoảng cách tương đối gần kiến trúc, ào ào bị cùng bão phát gió lốc chấn vỡ, khiến cho mọi người biến sắc, nguyên bản ở phía xa quan sát đệ nhất biệt viện đệ tử, toàn bộ đều sợ hãi kêu lấy, đừng cùng phong thổi lên giữa không trung, không biết bay đi nơi nào. Phong linh tinh. Sa Khải Thiên mẫu thân một tiếng kinh hô, người nào cũng không nghĩ ra, Long Trần kinh hải còn có phong linh tinh chí bảo như thế. Cái này khiến Sa Khải Thiên mẫu thân vừa mừng vừa sợ. Ngu ngốc. Đến bây giờ còn có ý đồ xấu, Long Trần cười lạnh một tiếng, một cái tay đặt tại phong linh tinh lên, lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, nếu như lấy địa hỏa chi lực, dẫn bạo viên này phong linh tinh, kết quả kia nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Long Trần một câu khiến cho mọi người biến sắc, có chút chưởng môn nhân thậm chí thân thể đều có chút phát run, Sa Khải Thiên mẫu thân sắc mặt càng là lập tức biến đến cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Nếu như Long Trần thật lấy địa hỏa chi lực dẫn nổ phong linh tinh. Như vậy người ở chỗ này không ai có thể sống sót. Không chỉ người không sống nổi, thì liền toàn bộ đệ nhất biệt viện trong vòng nghìn dặm chi địa, sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Dù cho Sa Khải Thiên mẫu thân, tu vi đã cường đại đến trình độ kinh khủng, cũng ngăn không được phong linh tinh trong nháy mắt nổ tung khủng bố sóng xung kích. Ha ha ha, lão đại cũng là lão đại. Quá tuấn tú rồi, Quách Nhiên không khỏi ầm ý cười to. Các ngươi bọn này tham sống sợ chết ngu ngốc, các ngươi ngược lại là ngưu bức a, tiếp tục cao cao tại thượng a, lão đại, chớ do dự, trực tiếp dẫn bạo cái này phong linh tinh. Mọi người cùng nhau chết được rồi. Có thể kéo lấy hơn 200 tiên thiên cảnh cường giả cùng lên đường, ha ha, suy nghĩ một chút đều khiến người ta một trận hưng phấn a, chúng ta kiếm to rồi, Quách Nhiên điên cuồng kêu to. Nhìn lấy những cái kia mặt đều dọa xanh lét chưởng môn nhân nhóm, trong lòng vô cùng sảng khoái. Quách Nhiên, để tất cả cường giả mặt càng thêm tái rồi, cái này hỗn đản vậy mà cổ vũ Long Trần dẫn bạo phong linh tinh, đều là một đám tên điên a. Ai dám động đến một bước, ta liền lập tức dẫn bạo phong linh tinh, Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, bởi vì hắn phát hiện. Có chút chưởng môn, đã bắt đầu hướng về sau chậm rãi thối lui. Long Trần, không muốn xúc động như vậy. Mọi thứ luôn có đến thương lượng, đề nghị biệt viện trưởng môn Triệu Vĩnh Xương khuyên nhủ. Hắn cũng sợ hãi, nếu như Long Trần dẫn nổ phong linh tinh, hắn cũng phải chết ở chỗ này, cái này quá xui xẻo, tự nhận là cùng Long Trần cũng coi như có chút giao tình, lúc này mới lên tiếng khuyên giải. Bất kể nói thế nào, dù sao đã từng đứng tại cùng một trận chiến dây, cũng coi là minh hữu, coi như Long Trần muốn dẫn bạo phong linh tinh, cũng có thể thả bọn họ đi về sau lại dẫn bạo. Im miệng, Long Trần một tiếng lạnh quát. Lạnh hừ một tiếng nói, theo ngươi rất quen sao? Không muốn bắt ngươi suy nghĩ ấu trí, đi cần nhắc trí thông minh của ta. Ngươi lúc đó chỗ lấy xuất thủ, một mặt là vì tranh đoạt đệ nhất trưởng môn vị trí, một mặt khác là nịnh nọt Bích Loa Sơn Hoa Gia. Chúng ta thứ 108 tầng biệt viện, chẳng qua là ngươi xuất thủ một cái lấy cớ, không muốn cùng ta nói chuyện gì giao tình, cái gì minh hữu. Nếu như ngươi thật là minh hữu của chúng ta, liền sẽ không trơ mắt nhìn minh hữu của mình bị xử tử mà thờ ơ, Liên Thanh cũng không dám từ. Cho nên người ở chỗ này đều nghe kỹ cho ta, ai dám cho lão tử động một cái cước bộ. Lão tử lập tức dẫn bạo phong linh tinh, tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời, ta Long Trần nói đến ra, thì làm được, cuộc đời chưa nói qua một câu nói suông. Nếu như các ngươi đối ta, biểu thị hoài nghi, hoan nghênh đi thử một chút, Long Trần, khiến cho mọi người tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, dựa theo Long Trần cái kia sát phạt quyết đoán tính cách, không ai dám nghi vấn quyết tâm của hắn. Gánh lấy cây đại đao, đơn thương độc mã giết đến tận đệ nhất biệt viện, ở trước mặt mọi người liên tục đánh giết hai vị tiên thiên cảnh cường giả, cái này là bực nào điên cuồng. Dạng này người, đem sinh tử nhìn thành nhi kịch, không thèm quan tâm, mà lại lăng vân tử bọn người, dù cho đối mặt tử vong, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một đám người điên, mà tên điên là chuyện gì đều làm được. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sa Khải Thiên mẫu thân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, nếu như nàng xuất thủ, có 99% nắm chắc, có thể trong nháy mắt chế phục Long Trần, để hắn không cách nào dẫn bạo phong linh tinh. Thế nhưng là nàng không dám ra tay, bởi vì vạn vừa xảy tay, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả tất cả mọi người, Long Trần lạnh lùng thốt. Tuyệt đối không thế, Sa Khải Thiên mẫu thân lạnh hừ một tiếng nói, ta có thể thả một đám đệ tử, nhưng là Lăng Vân Tử phải chết, không phải vậy như thế nào phục chúng. Lăng Vân Tử vừa muốn để Long Trần đồng ý, Long Trần đã chỉ Sa Khải Thiên mẫu thân nổi giận mắng, phục chúng. Thì ngươi cái này lão kỹ nữ, đều làm tới phó trưởng viện, ngươi như thế nào phục chúng? Ngươi rõ ràng thiên vị đệ nhất biệt viện, đây hết thảy tiền căn hậu quả, chỉ cần không phải người mù, đều có thể thấy rất rõ ràng, ngươi như thế đối đãi đệ nhất biệt viện. Ngươi như thế nào phục chúng? Không sai, ngươi cái này lão yêu phụ, ngươi làm như thế, để cho chúng ta thứ 108 tầng biệt viện, trong lòng không phục, nói thế nào phục chúng? Trong lúc đó một thanh âm xuất hiện, nơi xa bất ngờ xuất hiện một nhóm người lớn, để Long Trần giật mình là, Đồ Phương trưởng lão mang theo mấy trăm biệt viện đệ tử, đi đến. Đồ Phương trưởng lão, Long Trần ngẩn ngơ. Ha ha, Long Trần tốt, bọn này ngu ngốc, một mực nhằm vào chúng ta rốt cục tính toán mở miệng ác khí, Đồ Phương cười ha ha một tiếng. Long Trần sư huynh, chúng ta nguyện ý các ngươi đồng sinh cộng tử, Đồ Phương sau lưng những cái kia 108 biệt viện đệ tử. Vung tay hô to, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần trong nháy mắt cái mũi chua chua, hắn biết, đám huynh đệ này tỉ muội có thể đến nơi đây, không có ý định còn sống trở về, để hắn sinh ra vô tận cảm động. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, lão yêu bà, thả hay là không thả người, tại ngươi nhất niệm chi gian, ta cho ngươi 3 giây thời gian, 1, 2, Long Trần nói ra một sau, trực tiếp hô 2, căn bản cũng không cho Sa Khải Thiên mẫu thân suy tính thời gian, đồng thời trên cánh tay hình rắn phù văn sáng lên, địa hỏa chi lực đã bắt đầu ngưng tụ, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Ta sẽ không thỏa hiệp, ngươi động thủ đi, Sa Khải Thiên mẫu thân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một cái phù văn tràn đầy chuông đồng, hướng hư không quăng ra, cái kia chuông đồng trong nháy mắt biến lớn, đem nàng cùng bên người mười mấy số cường giả, toàn bộ bao phủ tại chuông dưới, nhìn tư thế kia, chỉ cần Long Trần dẫn bạo phong linh tinh, nàng lập tức sẽ thôi động chuông đồng phòng ngự. Tốt, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay địa hỏa chi lực, liền muốn hướng phong linh tinh đánh tới, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trợn nhìn. Long Trần, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ta mặc niệm tới, một tiếng lo lắng kêu to truyền đến, một đám bóng người, xuất hiện tại trên quảng trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 476, Bá đạo Mạc Vân Sơn. Một người cầm đầu chính là Mạc Niệm, mà tại Mạc Niệm sau lưng, một cái vóc người cao lớn, mặt nơi mũi chính trung niên nam tử, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người này long hành hổ bộ, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ uy áp, cho dù ở tràn nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả, ở trước mặt hắn vẫn như cũ cảm giác có chút lạnh run. Mà tại nam tử kia sau lưng, hơn 10 tên tiên thiên cảnh cường giả, không nói một lời, chậm rãi cùng tại cái kia trung niên nam tử sau lưng, đối ở trước mắt những cường giả này, bọn họ nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nguyên bản Long Trần thật dự định dẫn bạo phong linh tinh, Nếu như tất cả mọi người chết rồi, hắn còn sống đã không có bất kỳ ý tứ gì. Thế nhưng là mặt niệm xuất hiện để hắn sinh ra một tia hy vọng, theo mặt niệm sau lưng cái kia tràn đầy bá khí trung niên nam tử trên thân, Long Trần cảm nhận được cùng Sa Khải Thiên mẫu thân của nàng một dạng áp lực, điều này nói rõ hai người, hẳn là cùng cao thủ cùng một cấp bậc. Mạc Vân Sơn, ngươi đây là muốn nhúng tay, chúng ta Huyền Thiên phân viện sự tình sao? Các ngươi Mạc Môn Tây, kéo dài cũng quá lớn đi, Sa Khải Thiên mẫu thân, lạnh lùng mà nhìn trước mắt trung niên nam tử. Hiển nhiên hai người nhận biết. Trung niên nam tử kia biểu môi một cái, khinh thường nói, thì các ngươi loại này tàn long ngọa hổ đồ bỏ đi địa phương, ngươi liền xem như kiệu lớn tám người khiêng đến nhất lão tử cũng không tới. Bất quá, nhi tử ta huynh đệ gặp nạn, làm gia trưởng, làm sao cũng được đi ra chống đỡ mặt tiền đúng không? Chu Thanh Ngọc, làm gì? Cho chút thể diện không? Sa Khải Thiên mẫu thân, tên là Chu Thanh Ngọc, người ở chỗ này, ngoại trừ Sa Khải Thiên bên ngoài, người nào cũng không biết tên thật của nàng. Mặt mũi. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi Mạc Vân Sơn còn không có lớn như vậy mặt mũi đi, Chu Thanh Ngọc cười lạnh nói. Mạc Vân Sơn cũng không có sinh khí, ngược lại khẽ mỉm cười nói, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá trước khi ra cửa, lão gia tử nói, phàm là phải tiên lễ hậu binh. Đã sớm biết, đây chính là cởi quần đánh rắm, thế nhưng là không có cách, mới đùa với ngươi một bộ này, cái này tốt, lễ đã chơi xong, như vậy thì chơi đùa binh đi. Đã ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh, tới nơi này cướp ngươi, các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Ngươi dám? Chu Thanh Ngọc không khỏi giận dữ. Ngươi nói đúng, ta thật dám, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Mặc gia đàn ông làm việc. Từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, đừng nói đoạt mấy người, liền xem như đem đệ nhất biệt viện sang bằng, lại lấy xuống đầu của ngươi, cũng không phải việc khó gì, Mạc Vân Sơn khinh thường nói. Mạc Vân Sơn vừa đến, khí áp toàn trường, những cái kia phổ thông tiên thiên cảnh cường giả, đều câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Thanh Châu Mạc gia bá đạo, cơ hồ không ai không biết, lúc này Mạc Vân Sơn vừa đến, hắn cho thấy loại kia bá khí, cùng đối Chu Thanh Ngọc ngữ khí, khiến lòng người run rẩy. Há mồm thì muốn bắt lại phó trưởng viện đầu người, đây quả thực là điên rồi. Tương truyền Mạc gia người, đều là tên điên, không thể theo lẽ thường đến tính toán, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Lão cha, bá khí, Mạc Niệm đứng tại Mạc Vân Sơn bên người, hai tay nhếch lên ngón tay cái, gương mặt tán thưởng. Đi mẹ nó, ngươi cái thằng nhãi con, ngươi nếu là có lão tử ngươi một nửa bá lực, lão tử thì thắp nhang cầu nguyện. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái sợ trứng, làm chút việc nhỏ bên trong hẹp hòi, không có một chút bá lực, nếu như ngươi không phải ta thân sinh nhi tử, lão tử đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Mạc Vân Sơn đối với nhi tử tức miệng mắng to. Long Trần đúng không, tốt lắm, đây mới là thật đàn ông, Mạc Vân Sơn mắng xong Mạc Niệm, căn bản không để ý tới Mạc Niệm tức giận biểu lộ, đối với Long Trần vẫy một cái ngón tay cái nói, nguyên lai Mạc Niệm ra bí cảnh. Về nhà đem hắn bế quan bên trong lão cha cho hô lên, nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng nhất định phải giúp hắn một lần. Mạc Vân Sơn lấy làm kinh hãi, con của hắn cái dạng gì, hắn hiểu rõ nhất, tuy nhiên Mạc Niệm hơi nhỏ kiêu ngạo, nhưng là làm việc sống yên biển lặng, từ trước tới giờ không gây tai họa. Cũng chính vì vậy, Mạc Vân Sơn vô cùng không thích, nam nhân nên không sợ trời không sợ đất. Không thể gây tai họa hài tử, đều không có gì tiền đồ. Bởi vì hắn cha lúc trước cũng là như thế giáo dục hắn. Thế nhưng là lần này Mạc Niệm, vậy mà hướng hắn cầu cứu, ngược lại để hắn vô cùng ngoài ý muốn, nghe Mạc Niệm đem sự tình đại lược nói một lần, đại khái nói là nhi tử giao một cái huynh đệ, như thế để Mạc Vân Sơn cao hứng phi thường. Không nói hai lời, mang theo một bộ phận Mạc Môn cao thủ, liền trực tiếp giết tới đệ nhất biệt viện, một đường lên, Mạc Niệm giảng tố Long Trần tính cách về sau, lại đem Mạc Niệm một chầu thoá mạ. Nói cùng Long Trần so sánh, hắn cũng là một cái kẻ bất lực. Tức giận đến Mạc Niệm kém chút thổ huyết. Long Trần gặp qua Mạc Thúc Thúc, tha thứ tiểu chất không tiện hành lễ, Mạc Thúc Thúc chớ trách, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, một cái tay của hắn không dám buông ra phong linh tinh. Tiểu huynh đệ khách khí, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, đây mới là đàn ông, Mạc Vân Sơn cười ha ha một tiếng nói, thao, kém thế hệ a, hắn là ta huynh đệ, Mạc Niệm một bên hét lớn. Thì ngươi nói nhiều, Mạc Vân Sơn mặt mo đỏ ửng, trừng Mạc Niệm liếc một chút, lại đối Long Trần nói, hài tử, đem ngươi đồ vật nhận lấy đi, yên tâm, có ngươi Mạc Thúc tại. Không ai dám động tới ngươi mảy may, ta lần này chính là vì chuyện của ngươi tới, Mạc Vân Sơn trong lời nói, tràn đầy cường đại lòng tin, không có chút nào đem Chu Thanh Ngọc để vào mắt, cũng không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Long Trần do dự một chút, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, đem phong linh tinh ngậm trở về linh hồn không gian, phong linh tinh quá mức đặc thù, không thể thả tại hỗn độn không gian bên trong, sẽ đem những thảo dược kia, toàn bộ thổi chết. Ngay tại Long Trần thu hồi phong linh tinh thời điểm, Chu Thanh Ngọc hơi bỗng nhúc nhích, bất quá lập tức một trương màu đen như mực cung lớn. Chỉ hướng nàng, nàng lập tức không dám nhúc nhích. Mạc Vân Sơn tay cầm một trương màu đen như mực trường cung, cung như trăng tròn, trong nháy mắt đem chung quanh mấy ngàn dặm ngay ngắn nghiêm nghị, hấp thu một giọt không dư thừa, một cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt Chu Thanh Ngọc. Tại Chu Thanh Ngọc bên cạnh Sa Khải Thiên lập tức mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, tại mũi tên kia phía dưới, hắn cảm giác mình tự như là bị thợ săn tỏa định con thỏ, chỉ cần Mạc Vân Sơn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn giết chết, mà công kích kia cũng không có nhằm vào hắn, hắn tiếp nhận bất quá là dư âm mà thôi. Cái này liền đã để hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Long Trần, đi đem các bằng hữu của ngươi đều cứu được đi, ta xem một chút ai dám ngăn trở, Mạc Vân Sơn thản nhiên nói. Mạc Vân Sơn, ngươi đây là phạm vào tối kỵ, ngươi biết không? Chu Thanh Ngọc nghiêm nghị quát nói. Giới tu hành, nhúng tay người khác tông môn sự tình, đúng là tối kỵ, cái này sẽ khiến công phẫn. Thôi đi, cái gì tối kỵ, lão tử hành sự không gì kiên kỵ, Long Trần ngươi động thủ chính là, ngươi Mặc Thúc Thúc cung tiễn, rất lâu đều không có uống qua cường giả máu, không biết hôm nay có cơ hội hay không mở một chút ăn mặn, Mạc Vân Sơn cười lạnh nói. Long Trần mừng rỡ trong lòng, đối Mạc Vân Sơn sinh ra vô tận kính ngưỡng, đây mới là bá khí, không gì kiên kỵ, đây mới gọi là thật anh hùng. Long Trần vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến, thì ngươi cái kia Thanh Phá Cung, chưa hẳn có thể giết chết được người đi. Tất cả mọi người giật mình, chỉ thấy một người mặc cung trang váy dài nữ tử, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, dung nhan băng lãnh, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tại nữ tử kia sau lưng, mười cái người mặc trường bào màu đỏ như máu cường giả, chậm rãi theo, vậy mà cũng toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả. Mà lại trên thân khí tức lưu động, khiến không gian vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy nữ tử kia, Sa Khải Thiên không khỏi đại hỷ, vội vàng không người nói, Sa Khải Thiên gặp qua ân tình tiền bối Tân gia người. Long Trần giật mình, thầm kêu không ổn, lại là viễn cổ thế gia, ân gia người tới, cái này có chút phiền phức, Mạc Vân Sơn chỉ sợ không thể chịu được ân tình cùng Chu Thanh Ngọc hai người. Ha ha ha, có giết chết được hay không, vậy cần thử một chút mới biết được, ta có một việc một mực canh cánh trong lòng. Xông xáo giang hồ thời điểm, ta Mạc Vân Sơn liền giết ba cái viễn cổ thế gia đệ tử. Cái gọi là hảo sự thành xong, không biết, hôm nay có thể hay không giải quyết xong trong nội tâm của ta tiếc nuối, Mạc Vân Sơn ha ha cười nói. Mạc Vân Sơn cũng không đem nữ tử kia để ở trong lòng, cái này khiến Long Trần tâm lý hơi hơi thở dài một hơi, điều này nói rõ còn không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Mạc Vân Sơn, ta xem các ngươi Mạc môn thật là không muốn lại giới tu hành đặt chân đi. Mạnh miệng như vậy cũng dám nói. Ân tình lạnh lùng nhìn lấy Mạc Vân Sơn, mày liễu dựng lên, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Kéo đến đi, chúng ta Mạc gia có thể không phải là các ngươi những thứ này dựa vào tổ tông điểm này vốn liếng miệng ăn núi lỡ gia hỏa. Mạc gia nội tình, so với các ngươi tưởng tượng phải lớn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có cái viễn cổ thế gia liên minh thì ngon, liền xem như liên minh, cũng bất quá là một cái hình thức mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Lại nói, các ngươi viễn cổ thế gia, tùy tiện không nhúng tay vào thế tục thế gian, hôm nay chạy nơi này đến, đã vi phạm với viễn cổ liên minh công ước, hành vi của ngươi sẽ không nhận công ước bảo hộ, nghèo nắm cái gì kình. Mạc Vân Sơn khinh thường nói, cái gọi là viễn cổ thế gia liên minh, là một cái vô cùng đáng sợ quái vật khổng lồ, từ tất cả viễn cổ thế gia tạo thành. Bất quá cái này liên minh bởi vì tồn tại quá lâu, mà biến phải giải tán, bởi vì viễn cổ thế gia địa vị. Căn bản không ai có thể rung chuyển, không người dám đi khiêu khích. Mà viễn cổ thế gia lại cực kỳ cao ngạo, rất ít cùng phàm tục người tu hành tiếp xúc, chỉ bất quá ngẫu nhiên có đệ tử ra đến rèn luyện, đó cũng là vì nắm giữ thế gian động thái mà thôi. Mà liên minh bất quá là một cái tên, tác dụng chân chính ai cũng không biết, ngoại giới chỉ biết là viễn cổ thế gia có cái liên minh. Mà Mạc Vân Sơn những lời này, để tại chỗ tất cả cường giả, đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá bọn hắn biết một việc, hôm nay sự kiện này kéo lớn, Hạ Trùng há có thể ngữ băng. Không cùng các ngươi những thứ này phàm tục chi nhân dông dài, sa chưởng môn, tội phạm làm sao còn không xử quyết. Ân Tình lạnh lùng thốt. Cái này ngài cũng nhìn thấy, vốn là sớm nên xử tử, bất quá cái này không phải có người quấy rối à, Sa Khải Thiên nói. Ân Tình cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, thấy được Long Trần, trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lùng quang mang, người chính là Long Trần. Rất tốt, cũng dám đối với chúng ta Viễn Cổ Thế Gia đệ tử ra tay, người lá gan còn thật không nhỏ. Cũng tốt. Trước xử trí những thứ này đồng lõa, lại đến trừng trị ngươi tiểu tử này, cũng dám tại đệ tử ta trên thân hạ độc, ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đồng thủ Ân Tình quát lạnh một tiếng, phía sau hắn những cường giả kia, vội vàng xông lên mà ra, chạy Lăng Vân Tử bọn người phóng đi. Người nào tới người nào chết, Mạc Vân Sơn hét lớn một tiếng, khí thế trên người tăng lên tới cực hạn. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi, Chu Thanh Ngọc cười lạnh một tiếng. Cùng Ân Tình đồng thời rút ra vũ khí, khí thế mạnh mẽ khóa chặt Mạc Vân Sơn, chỉ cần Mạc Vân Sơn dám ra tay. Các nàng liền cùng lúc phát ra tuyệt sát một kích. Vạn Mộc Phù Sinh, trong lúc đó một tiếng lạnh quát truyền đến, trong nháy mắt đại địa vỡ nát, vô số cột gỗ theo lòng đất xuyên ra, khí tức kinh khủng, khiến tại chỗ tất cả mọi người biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 477, cường giả lộn xộn đến. Oanh, từ vô số cột gỗ tạo thành to lớn mộc thuẫn, ngăn tại trước mặt mọi người, đem những cái kia muốn xuất thủ các cường giả ngăn trở. Đồng thời Lăng Vân Tử bọn người, cảm giác thân thể chấn động. Cả người thoát ly ràng buộc rồi, bị cột gỗ bao lấy, đưa đến Long Trần chờ người trước mặt. Không chỉ như thế, Lăng Vân Tử, thương minh trên người tỏa thiên đinh toàn bộ tróc ra, thương thế trên người cấp tốc khép lại, ngoại trừ linh khí không cách nào khôi phục bên ngoài, thương thế trên cơ bản trong nháy mắt bị chữa trị. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng, chờ mọi người phản ứng tới thời điểm, Lăng Vân Tử bọn người đã sớm đã thoát khốn. Chưởng môn, Đồ Phương bọn người không khỏi một tiếng reo hò, gặp Lăng Vân Tử thoát khốn, để thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, phát ra một tiếng reo hò. Long Trần, Đường Uyển Nhi một chút đầu nhập Long Trần trong ngực, không khỏi nức nở nói, ta coi là lại cũng không nhìn thấy ngươi. Long Trần ông thật chặt Đường Uyển Nhi, một câu cũng nói không nên lời, mặc cho Đường Uyển Nhi trong ngực khóc nức nở. Lúc này Quách Nhiên A Mang bọn người, cũng toàn bộ đều khôi phục tinh thần. Bọn họ cũng không nhận được cái gì tra tấn, lúc này trở về từ cõi chết, đều trên mặt vui mừng. Thì liền Quách Nhiên đầu kia tay gãy, cũng tại cái kia cột gỗ trợ giúp dưới, một lần nữa mọc ra. Lý Thu Nguyệt, ngươi cũng dám nhúng tay chúng ta Huyền Thiên Phân Viện Việt Tư. Chu Thanh Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, không khỏi giận dữ. Hư không bên trong, một đầu tử vũ phượng tước trên thân, hai nữ tử nghênh phong mà đứng, bên trong một cái chính là Sở Giao, mà một cái khác. Là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi mỹ lệ nữ tử, khí chất ung dung, khiến người ta nhìn lấy vô cùng dễ chịu. Người này cũng là Sở Giao sư phụ, cũng chính là Thiên Mộc Cung cung chủ Lý Thu Nguyệt. Lý Thu Nguyệt đối mặt Chu Thanh Ngọc của trách, khẽ mỉm cười nói, Chu phó trưởng viện nói quá lời, Thu Nguyệt bất quá là bị đệ tử cầu đến làm người hòa giải, hy vọng mọi người có thể bình tâm tĩnh khí giải quyết vấn đề này. Bất kể nói thế nào, Long Trần là chúng ta chính đạo thiên tài, thân là chính đạo một viên, Thu Nguyệt thực sự không đành lòng, một đời thiên kiêu, chết tại âm mưu phía dưới. Lý Thu Nguyệt thanh âm bình thản, không có một tia hỏa khí, tự như là đang giảng tố một sự thật, thế nhưng là trong bông có kim. Ám chỉ Sa Khải Thiên ghét hiền ghen tài, bức hại thiên tài, đồng thời cũng trào phúng, Chu Thanh Ngọc thiên vị con của mình, xử sự bất công. Lý Thu Nguyệt, ngươi không muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nơi này là chúng ta Huyền Thiên Phân Viện việc nhà. Còn chưa tới phiên ngươi một cái chỉ có tiên thiên đỉnh phong nha đầu đến xen vào, Chu Thanh Ngọc quát lạnh nói. Lý Thu Nguyệt tuy nhiên là cao quý Thiên Mộc Cung cung chủ, có điều nàng tu vi thật sự chỉ có tiên thiên đỉnh phong, Chu Thanh Ngọc ý tứ rất rõ ràng, chuyện nơi đây, không phải ngươi cấp bậc này người có thể nhúng tay. Lúc này Lý Thu Nguyệt cùng Sở Giao đã đi tới Long Trần chờ bên người thân. Sở Giao cùng Long Trần trao đổi một ánh mắt, thì lôi kéo Đường Uyển Nhi đi sang một bên, bây giờ không phải là nói chuyện thời khắc. Lý Thu Nguyệt cùng Mạc Vân Sơn hơi hơi lên tiếng chào, một mặt tán thưởng nhìn Long Trần liếc một chút, nghe qua Chu Thanh Ngọc, khẽ mỉm cười nói, đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, luận đến tư lịch, Thu Nguyệt quả thật có chút khiếm khuyết, bất quá thân là chính đạo một viên, bảo trì chính đạo thiên tài, miễn bị người nham hiểm độc thủ, đó là mỗi một cái chính đạo cường giả trách nhiệm. Cho nên Thu Nguyệt tuy nhiên tư lịch không có các hạ lão, nhưng là vì chính đạo tương lai. Cũng chỉ đành kiên trì đứng ra, ngươi. Ngươi nói ai là người nham hiểm? Long Trần rõ ràng chém giết vô số chính đạo cường giả, tội không thể tha thứ. Chu Thanh Ngọc giận dữ. Lão tiền bối hiểu lầm, ta nói người nham hiểm là chỉ tà đạo người nham hiểm, những người kia bị ổi vô sĩ, giảo hoạt gian trá, ghét hiền ghen tài, ưa thích dùng mưu kế đi bức hại người. Không có năng lực đối phó chính đạo cường giả, liền đi bức hại chính nhà mình thiên tài, đáng hận nhất chính là, những cái kia già mà không chết gia hỏa, lại vì cho chính nhà mình hài tử chùi đít, ưỡn lấy một gương mặt to. Quả thực là chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái. Những thứ này người nham hiểm mới là đáng hận nhất, nếu như người không biết, còn tưởng rằng dạng này người nham hiểm, là chúng ta chính đạo phái đi qua gian tế đâu, ngài nói có đúng hay không a, lão tiền bối. Lý Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Long Trần bọn người lại trong lòng thầm gọi là thống khoái, cái này Lý Thu Nguyệt thật sự là tiền bối cao nhân, lời nói khống chế năng lực, quả thực là lô hỏa thuần thanh, mắng chữ người không nôn chữ thô tục. Rõ ràng là điểm người ta cái mũi mắng, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác có thể không lộ nửa điểm hỏa khí. Khiến người ta rõ ràng phổi đều muốn tức điên, lại không cách nào phát tác, đây quả thực là thần kỹ. Chu Thanh Ngọc sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, Lý Thu Nguyệt những lời này, không chút lưu tình mở ra nàng mặt nạ, để cho nàng thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không dám phản bác, luận đến khẩu tài, nàng tự biết không cách nào cùng Lý Thu Nguyệt so sánh, ngụy biện sẽ chỉ làm nàng càng thêm mất mặt. Một cái vãn bối nha đầu mà thôi, cũng dám bao che hung thủ, cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết, ân tình một mực lạnh lùng nhìn lấy. Lúc này rốt cục lên tiếng. Một cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, cũng không bị nàng để vào mắt, nàng đi tới nơi này là muốn giết người lập uy. Lại có thế có người dám như thế đối đại viễn cổ thế gia đệ tử, đây là bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải nghiêm trị hung thủ, mới có thể bảo trì viễn cổ thế gia uy nghiêm. Ngoại trừ giết người bên ngoài, mục tiêu của nàng là Long Trần, bởi vì tương truyền, Long Trần tại bí cảnh bên trong, dung hợp một cái thần bí hạt châu, ân gia cao tầng quyết định muốn đem Long Trần bắt trở về xem một chút, có thể hay không đem hạt châu kia cho lấy ra. Cả ngày chém chém giết giết cũng không phải cái gì chuyện tốt, vì cái gì mọi người thì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện đâu, phải biết hòa khí sinh tài, mới là vương đạo a. Lúc này một tiếng nói già nua truyền đến. Một già một trẻ hai người xuất hiện tại trên quảng trường, bọn họ cái gì thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người không có phát giác, đều trong lòng rung lên. Xin lỗi, tới chậm, trong hai người, một cái tuổi trẻ nam tử, chính là Trịnh Văn Long, nhìn thấy Long Trần mặc niệm hai người, Trịnh Văn Long ấy nấy nói. Không muộn không muộn, thời gian vừa vặn, Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Hắn không nghĩ tới, Trịnh Văn Long vậy mà cũng tới chi viện, không khỏi lòng sinh cảm động. Đồng thời cũng đối Trịnh Văn Long sinh ra kính nể chi tâm. Tuy nhiên Trịnh Văn Long luôn miệng nói chính mình là thương nhân, thế nhưng là hắn một khi nhận định sự tình, coi như dù chết cũng sẽ không cải biến, mọi người mặt ngoài theo đuổi đồ vật không giống nhau, nhưng là thực chất bên trong cái kia phần chấp nhất, đều là giống nhau. Ngươi là người phương nào? Chu Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn lấy lão giả kia nhìn qua mắt mờ, cảm giác thì giống như là muốn gần đất xa trời đồng dạng. Thế nhưng là nàng lại cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này đã nói lên lão giả này, không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Ta. Hắc hắc, ta chính là một cái bày hàng vỉa hè lão già nát rượu, bình thường làm chút đầu cơ trục lợi mua bán nhỏ. Nhà ta tiểu tử so sánh có hiếu tâm, nói có một khoản kiếm bộn không lỗ đại mua bán, để cho ta tới nhập cổ, không phải sao, ta liền đến. Đáng thương ta đều lớn tuổi như vậy, đi một bước rơi một khối, gần già, vậy mà vận may phủ đầu, còn có thể phát bút đại tài, đây thật là tài thần phù hộ a. Lão giả kia trong tay chống quải trượng, chậm rãi tiến lên, đi vào Long Trần trước mặt. Nhìn về phía Long Trần. Nguyên bản đục ngầu hai mắt, trong nháy mắt biến đến tinh quang bắn ra bốn phía, chỗ chỗ nào vẫn là cái gì mắt mờ, Long Trần cảm giác mình giống như bị lão giả kia lập tức nhìn cái thông thấu đồng dạng. Hoa, wow, đại mua bán, tuyệt đối là đại mua bán, Tiểu Long à, muốn không, ngươi cái này khách hàng đưa cho ta đi, ngươi nhìn lão nhân gia ta, đều từng tuổi này. Lão giả kia bỗng nhiên kêu lên. Tô gia gia, ngài cũng đừng cùng tiểu nhân tranh giành, ngài tùy tiện rút căng lông tơ, đều so tiểu tử eo thô, ngài làm như vậy không chính cống a, Trịnh Văn Long có chút vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi tiểu tử này. Làm sao nói đâu, thương chi đạo giả, ý tứ là lợi ích chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, yếu địa nói làm cái gì. Buôn bán, liền muốn nội tình đầy đủ, da mặt dày, có giết nhầm, mạc phóng qua. Tiểu tử ngươi còn cần đoán luyện a, lão giả kia không khỏi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Đủ rồi, ta đã biết, các ngươi là Hoa Vân Tông người, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sự kiện này? Chu Thanh Ngọc cả giận nói. Bởi vì thế giới này lên, chỉ có Hoa Vân Tông người mới có thể mở miệng ngậm miệng đều là mua bán, một bộ thương nhân sắc mặt, vô cùng dễ dàng phân biệt. Ngươi sai. Chúng ta sẽ không nhúng tay, người ta việc tư, lão giả kia lắc đầu. Một mặt khinh thường nói. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Chu Thanh Ngọc nói, buôn bán, lão giả kia vô cùng kiên định nói, Long Trần là chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử đối tượng đầu tư, mà lại chúng ta tiền kỳ đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí là sinh mệnh. Nói cách khác, hiện tại Long Trần là chúng ta Hoa Vân Tông khách hàng, hắn tương lai sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn lợi nhuận. Mà đối với chúng ta những thương nhân này mà nói, lợi nhuận cũng là sinh mạng của chúng ta, khách hàng chính là chúng ta y thực phụ mẫu. Các ngươi muốn giết Long Trần, cái kia chính là muốn đoạn chúng ta tài lộ, lúc đó khiến đầu tư của chúng ta làm không công, mà chết đi những người kia, người nhà của bọn hắn, còn cần chúng ta chiếu cố. Các ngươi giết Long Trần, chẳng khác nào gãy mất bọn họ thu nhập nơi phát ra, cái gọi là đoạn người tài lộ, chẳng khác nào là giết người phụ mẫu, đã các ngươi muốn giết cha mẹ của chúng ta. Chúng ta đương nhiên muốn cùng các ngươi liều mạng. Ta nói đến đầy đủ xem rõ ràng a. Nếu như các ngươi còn nghe không rõ ràng, vậy ta thì lại nói rõ một chút, chính là chúng ta là đến bảo hộ chúng ta khách hàng. Mà không phải nhúng tay chuyện riêng của các ngươi, minh bạch chưa? Chu Thanh Ngọc sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này, Long Trần bên kia trợ giúp người, càng ngày càng nhiều, nếu như hôm nay giết không chết Long Trần, vậy liền thật xong đời. Nàng bây giờ xem như đâm lao phải theo lao, lúc trước nàng là cảm thấy mình có nắm chắc, đem trọn sự kiện che giấu đi, mới ra tay. Thế nhưng là nếu như Long Trần bọn người bất tử, chuyện này đầu đuôi, sớm muộn sẽ đem ra công khai, bị chưởng viện biết, suy nghĩ một chút hậu quả kia, nàng thì một trận tê cả da đầu. Bây giờ Long Trần bên này có Mạc Vân Sơn cùng Hoa Vân Tông lão giả tại, về mặt chiến lược cơ bản ngang hàng, nếu như Long Trần bên này lại có cường viện đến. Long Trần là thật muốn chạy trốn. Chu Thanh Ngọc nhìn Ẩn Tình liếc một chút, gặp Ẩn Tình đã sớm nhao nhao muốn thử, không khỏi cắn răng một cái, hôm nay vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều phải đem Long Trần diệt sát. Tất cả mọi người nghe lệnh, trước tiên đánh giết Long Trần, Chu Thanh Ngọc lệ quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, toàn bộ đệ nhất biệt viện trong nháy mắt bị một cổ khí tức kinh khủng bao phủ, làm cho người ngạt thở. Ân Tình gặp Chu Thanh Ngọc chuẩn bị động thủ, cũng bạo phát ra khí thế của mình, mục tiêu của nàng cũng là Long Trần. Ha ha ha, tốt, hôm nay chúng ta thì đánh thống khoái, Mạc Vân Sơn cười to như sấm, trong tay trường cung bãi xuống. Ai ai, các ngươi đám người này a, rõ ràng có thể hòa khí sinh tài, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn động thủ đánh nhau đâu, không thể nói được, ta lão đầu tử cũng phải hoạt động một chút gân cốt, nhiều năm như vậy không có đánh nhau. Cũng không biết chiêu số còn nhớ đến bao nhiêu, cái kia Hoa Vân Tông lão giả thở dài một tiếng, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lại không tuổi già sức yếu hình dạng. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, nếu như bốn người toàn lực xuất kích, toàn bộ đệ nhất biệt viện, chỉ sợ muốn bị san bằng. Ông, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, đại chiến sắp bạo phát một khắc, trong lúc đó hư không đại diện tích ba động, một bóng người chậm rãi trên không trung hiện lên. Chương 478, Chưởng viện đại nhân. Chưởng viện, Huyền Thiên phân viện tất cả chưởng môn trưởng lão, không khỏi một tiếng kinh hô, ào ào cung kính hành lễ. Nhìn qua đó là một cái mười phần mỹ mạo nữ tử, tuổi tác nhìn qua cũng mới 25-26 tuổi, một thân xanh biếc váy dài, khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, là một cái mười phần mỹ nhân. Có điều nàng trên thân mang theo vô tận uy áp, cứ như vậy đứng yên trên hư không, tại phía sau của nàng, hai đạo to lớn cánh chim, chậm rãi lưu động, giống như trích tiên hàng thế. Nàng mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, dường như nàng đã cùng toàn bộ thế giới dung hợp. Cho người ta áp lực vô tận. Nữ tử kia vừa mới xuất hiện, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, như hoa lê nở rộ, mỹ thì mỹ vậy, bất quá trong đôi mắt lại mang theo băng lãnh quang mang. Chu Thanh Ngọc ngươi rất lợi hại a, đây là muốn phá nhà cửa a. Nhìn con trai ngươi biệt viện không vừa mắt, chuẩn bị mở ra, lại đắp một cái càng lớn biệt viện a. Nữ tử kia trên mặt tuy nhiên đang cười, bất quá trong thanh âm, rõ ràng mang theo phẫn nộ. Chưởng viện đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Chu Thanh Ngọc vội vàng nói. Không cần giải thích, Chu Thanh Ngọc, tuy nhiên ta mấy năm nay một mực tại bế quan. Nhưng là ngươi làm được những sự tình kia, ta vẫn luôn rõ ràng. Bất quá ta đang ở vào ngàn cân treo sợi tóc, không thèm để ý ngươi những sự tình này mà thôi, chỉ là ta xem thường ngươi. Ngươi vậy mà vì bản thân chi tư, lại muốn mạt sát nhiều như vậy thiên tài. Kỳ thật nửa tháng trước, ta thì xuất quan, ngươi sở tác hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, ta sở dĩ không lên tiếng, là bởi vì ta rất hiếu kỳ, một người tư dục, rốt cuộc mạnh liệt cỡ nào, sẽ tới đạt một cái loại trình độ gì. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lên cho ta bài học, ngươi tà niệm là không có tận cùng, ở trên thân thể ngươi. Ta thấy được chúng ta chính đạo cường giả bên trong. Hèn hạ nhất vô sĩ, là hắc ám nhất một mặt, rất tốt, phi thường tốt. Nữ tử kia lạnh lùng thốt. Phù phù, để tất cả người không tưởng tượng được chính là, trước đó cường thế vô cùng Chu Thanh Ngọc, vậy mà thoáng cái quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, chưởng viện đại nhân, ta đều là nhất thời hồ đồ, thụ nghiệt tử mê hoặc, mới làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, cầu chưởng viện đại nhân khai ân, buông tha ta một ngựa đi. Ta Chu gia nhất định sẽ mang ơn, cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, nghĩ không ra Chu Thanh Ngọc vậy mà lại quỳ trên mặt đất. Khóc ròng ròng. Mà Sa Khải Thiên thì sắc mặt đại biến, mẫu thân của nàng vậy mà thời khắc mấu chốt, đem trách nhiệm giao cho hắn, trong lúc nhất thời tâm lập tức thì lạnh. Ngươi thân là phó chưởng viện, lỗi lầm của ngươi ta chỉ phụ trách ghi chép, đến mức quyền xử trí, liền cần giao cho đạo tông chấp pháp điện đến quyết định. Ta đã đem ngươi nơi này làm hết thảy, đều truyền tin cho chấp pháp điện, đến mức bên kia làm sao phán quyết, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi, nữ tử kia lắc lắc đầu nói. Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Ngọc bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy chưởng viện. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tốt sâu tâm cơ, tốt, lần này ta Chu Thanh Ngọc nhận thua, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, chúng ta Chu gia sẽ không cứ tính như vậy, hô Thủy Vô Ngân tay ngọc duỗi ra. Tại Chu Thanh Ngọc trước người quang mang lưu động, xuất hiện một cái không gian môn. Đi thôi, có cái gì muốn nói, chấp pháp điện các trưởng lão, sẽ kiên nhẫn nghe ngươi giảng thuật, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Nhìn trước mắt cổng không gian, Chu Thanh Ngọc trên mặt hiện lên một vệt tuyệt vọng, có điều nàng vẫn là cắn răng một cái, tiến nhập cổng không gian. Chu Thanh Ngọc tiến nhập không gian cửa về sau. Thân ảnh của nàng theo trước mặt mọi người biến mất, mà cổng không gian cũng theo đó chậm rãi biến mất. Sa Khải Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Thủy Vô Ngân xử lý xong Chu Thanh Ngọc về sau, lạnh lùng nhìn lấy Sa Khải Thiên. Sa Khải Thiên mặt, lập tức trắng bệch như tờ giấy, vội vàng quỳ xuống nói, chưởng viện đại nhân khai ân, chưởng viện đại nhân tha mạng. Thủy Vô Ngân lắc đầu thở dài nói, ta cũng rất muốn tha mạng của ngươi, đáng tiếc ta làm không được, chính mình lưu lại tội nghiệp, cuối cùng cần chính mình đi hoàn lại. Phốc, Thủy Vô Ngân tay ngọc duỗi ra, một đạo trong suốt quang trụ. Đâm vào Sa Khải Thiên trên thân, Sa Khải Thiên thân thể lập tức sụp đổ. Nhất làm cho người kinh hãi là, Sa Khải Thiên thân thể sụp đổ về sau, trên quảng trường không có một vệt máu, chỉ có nhàn nhạt vết nước. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này chưởng viện quả thực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, một kích kia rõ ràng mang theo thủy hệ khí tức, tại đánh trúng Sa Khải Thiên trong nháy mắt, liền đem cả người hắn đồng hóa thành nước. Đây cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà chính là biến thành một loại thuật pháp, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần có thể hiểu được phạm vi. Sa Khải Thiên đền tội. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới, sự kiện này lại đem bế quan mấy trăm năm chưởng viện cho kinh động đến. Thủy chưởng viện, ngươi xử trí các ngươi phân viện nội vụ, chúng ta Ân gia mặc kệ, nhưng là Long Trần hôm nay ta nhất định phải mang đi. Ân Tình gặp Thủy Vô Ngân xuất hiện, không khỏi nhướng mày, bất quá vẫn là mở miệng nói. Ồ, vì cái gì? Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Bởi vì Long Trần bị ổi vô sĩ, tại ta Ân gia thiên tài trên thân đã hạ kịch độc, chúng ta Ân gia sử dụng vô số phương pháp, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của nàng. Đáng hận nhất chính là Long Trần cái này hỗn đản, vậy mà nói láo chỉ cần tìm được Thiên Tâm Tuyết Liên, liền có thể cứu mệnh của nàng. Chúng ta bỏ ra cái giá cực lớn, mới đến Thiên Tâm Tuyết Liên, thế nhưng là Vô Song mỗi ngày đều tại chịu đủ vạn kiến đốt thân nỗi khổ, căn bản không có tốt. Ân Tình cả giận nói. Long Trần hừ lạnh nói, ngu ngốc, ta làm sao nói láo, vốn là Ân Vô Song chỉ có 7 ngày chi mệnh, đến bây giờ nàng còn chưa chết, làm sao có thể nói ta nói láo, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Hỗn đản, nàng hiện tại ngày đêm chịu đủ thống khổ tra tấn, cái này sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi đây coi như là cứu sống sao? Ân Tình nổi giận mắng. Ngươi mới hỗn đản, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Liền câu nói đều nghe không hiểu. Ta lão đại nói, Thiên Tâm Tuyết Liên có thể cứu sống nàng, lại không nói có thể giải độc. Lại nói, cái kia hèn hạ nữ nhân, thủ đoạn độc ác, hại chết chúng ta nhiều người như vậy, đây là nàng nên được báo ứng, ngươi mù bức bức cái gì? Quách Nhiên ở một bên nhìn không được, không khỏi chửi ầm lên. Ba ba ba, một bên mặt niệm vỗ tay, hiển nhiên là tại vì Quách Nhiên phấn khích quát mắng mà lớn tiếng khen hay, Quách Nhiên mắng vô cùng giải hận. Muốn chết, Ân Tình giận dữ, nàng cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí? Bị một cái hậu bối tiểu tử điểm cái mũi mắng, kém chút bạo tẩu. Ngươi mới tìm chết, ngươi lại bức bức, đem ta mặt thúc thúc làm phát bực, tin hay không một tiếng phát nổ đầu của ngươi. Quách Nhiên trốn ở mặt Vân Sơn thân ảnh cao lớn sau lưng, một mặt phách lối nói, đem Ân Tình tức đến méo mũi. Mặt niệm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ Ân Tình đối với mặt Vân Sơn cả giận nói, ngươi cái này cha làm kiểu gì? Bình thường nói chuyện với ta, không nói được ba câu, thì quyền đấm cước đá, cảm tình ngươi đây là chuột kháng thương gia đình bạo ngược a. Bây giờ đối một ngoại nhân, ngươi vậy mà nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng ta là ngươi nhi tử, vẫn là nàng là ngươi nhi tử. Toàn trường tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ, đây quả thật là thân cha con sao? Có nhi tử như thế châm ngòi lão cha người cùng người ta đối nghịch sao? Đánh rắm, ngươi đương nhiên là lão tử thân sinh nhi tử, không phải vậy ngươi sớm đã bị ta đánh chết. Lại nói, ngươi mẹ nó ánh mắt mù a, nàng là nữ, mà lại so cha ngươi số tuổi đều lớn hơn, ta lấy cái gì đi sinh nàng đi ra? Mặt Vân Sơn giận dữ, cho Mặt Niệm một bàn tay, giận dữ hét. Mặt Vân Sơn mắng một cái như vậy. Trên mặt tất cả mọi người vô cùng cổ quái, cái này thật không phải là người một nhà, không tiếng một nhà cửa, có cái gì cha, thì có cái gì nhi tử, thật là một đôi kỳ hoa cha con. Nguyên bản hết sức nghiêm túc tràn diện, bị hai người mấy câu, lập tức hòa tan rất nhiều, bất quá cái kia Ân Tình lại sát ý sôi trào tới cực điểm. Thế nhưng là nàng lại không dám xuất thủ, nơi này cường giả quá nhiều, nàng xuất thủ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, chỉ có thể trước chịu đựng, về sau lại trả thù. Thủy trưởng viện, ngươi không cảm thấy, cần phải cho chúng ta Ân gia một cái công đạo à? Ân Tình trực tiếp đối Thủy Vô Ngân nói. Nguyên bản Thủy Vô Ngân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt biến mất, lúc này trên mặt rõ ràng mang theo một tia lãnh ý, nhìn lấy Ân Tình nói, nói cho ngươi mấy món sự tình, đệ nhất, ngươi cùng ta không tại một cái cấp bậc lên, xưng hô phải dùng ngài, hiểu không? Thứ hai, ta Thủy Vô Ngân làm việc, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích, nhất là không cần hướng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước ít hải nha đầu giải thích, ngươi có thể minh bạch. Thứ ba, không muốn ỷ vào gia tộc ưu thế, liền cho rằng có thể hoành hành không sợ, tuy nhiên ta là một cái phân viện trưởng viện, nhưng là sau lưng ta có Huyền Thiên Đạo Tông chỗ dựa. Các ngươi viễn cổ thế gia, không có tư cách áp chế ta, biết không? Thủy Vô Ngân, khiến Ân Tình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng tại bên ngoài hoành hành không sợ đã quen, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bị lớn như thế khuất nhục, thế nhưng là nàng không dám công nhiên cùng Thủy Vô Ngân khiêu chiến, bởi vì sợ Thủy Vô Ngân bóp chết nàng. Tự như Thủy Vô Ngân nói như vậy, nàng chẳng qua là Huyền Thiên phân viện một cái trưởng viện, bất quá tại phía sau của nàng, thế nhưng là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, đây chính là giới tu hành Tam Đại Thần Tông một trong, một cái viễn cổ thế gia, tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt. Chẳng là cái thá gì. Viễn cổ thế gia ở thế tục giới tu hành, có thể làm mưa làm gió, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông trước mặt, nàng không có kiêu ngạo tư cách. Trở về nói cho các ngươi biết nhà người, liền nói ta nói, chuyện này là chúng ta Huyền Thiên phân viện việc tư, không cần bọn họ nhúng tay. Đã các ngươi đem đệ tử đưa nhập Huyền Thiên biệt viện lịch luyện, liền cần tuân thủ ta chỗ này chế độ, thì quy ta quản hạt. Mà Ân Vô Song sở tác sở vi, ta cũng có chỗ nghe nói, cho nên sự kiện này ta chỉ có thể đưa các ngươi một câu, gieo gió gặt bão. Trên thế giới này, hiển hách bối cảnh cũng không nhất định có thể dựa vào, đó là tổ tông cho các ngươi đánh xuống, cái này vần sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đệ tử của các ngươi, tại ta chỗ này làm xăng làm bậy, coi là dựa vào bối cảnh của chính mình, liền có thể áp đảo luật pháp phía trên. Có lẽ tại tông môn khác có thể, nhưng là tại ta chỗ này không làm được, cho nên, từ đâu tới, thì về lại nơi đó đi. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, hiển nhiên đối với Ân gia, nàng rất xem thường. Ân Tình sắc mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, hiển nhiên Thủy Vô Ngân cũng là không mua các nàng Ân gia sổ sách, đây là muốn ra sức bảo vệ Long Trần. Cứ như vậy không chỉ Long Trần trên người bí mật không chiếm được, còn muốn mất hết mặt mũi. Ngay tại Ân Tình do dự bất định thời điểm, Quách Nhiên mở miệng, uy, nghểnh ngãng a. Chúng ta trưởng viện đều nói rõ ràng như vậy, ngươi vẫn không rõ. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi giảng hóa một chút, chúng ta trưởng viện, lão nhân gia nàng ý tứ cũng là để ngươi, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Ân Tình bị tức hàm răng cắn đến kẻo kẹt vang, nàng thật không nhịn nổi. Tiếp tục như vậy nàng sẽ phát điên, lạnh hừ một tiếng, thì muốn mang theo người rời đi. Ai là Long Trần, mau chạy ra đây, bỗng nhiên một tiếng lạnh quát. Vang động toàn bộ bầu trời, phương viên mấy vạn dặm đều có thể nghe được, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh, thì liền Thủy Vô Ngân đều biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 479, Cường giả bí ẩn. Ông, trong lúc đó thiên địa một trận rung động, một đôi trắng noãn như ngọc tay cầm, theo hư không bên trong dò ra, trong lúc đó đem hư không xé mở một vết nứt khe hở, một nữ tử theo trong khe hở đi ra. Nữ tử kia nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, thân thể thon dài, thân mặc một thân trắng như tuyết áo dài, giống như một tôn thần đế, đứng lơ lửng trên không. Nữ tử kia toàn thân trên dưới, không có một tia chấn động, thế nhưng là sự xuất hiện của nàng, khiến toàn bộ thế giới dường như rơi vào hầm băng đồng dạng, những đệ tử bình thường kia, lập tức lạnh lên răng đập phía dưới răng. Càng không ngừng run rẩy. Liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, cũng cảm giác hàn khí bức người, không thể không vận lực ngăn cản. Đều một mặt rung động nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử. Nữ tử kia thân thể thon dài, tóc dài tới eo, bộ dáng mười phần mỹ lệ, bất quá trên mặt không có chút nào biểu lộ, tự như là một tôn băng tuyết nữ thần, khiến người ta không dám đến gần. Nữ tử kia mới xuất hiện, hai mắt lập tức quét vào phía dưới trong đám người, liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong lúc đó ánh mắt sáng lên. Hô, cả người tự không trung biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở Long Trần trước mặt. Nữ tử này vội vàng hỏi, Diệp Tri Thu ở đâu? Mau nói, Long Trần giật mình, không biết nữ tử này có ý tứ gì, không khỏi nói, ta bằng hữu đã vẫn lạc, tiền bối có chuyện gì sao? Nhanh đưa thi thể của nàng lấy ra, để ta xem một chút nàng hồn tinh tản không, nhanh. Thần sắc cô gái kia bên trong, có một tia vội vàng. Long Trần trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Sở Giao nháy mắt, Sở Giao tay ngọc duỗi ra. Một miệng từ gỗ lớn tạo thành quan tài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba, quan tài tự động mở ra, lộ ra bên trong Diệp Tri Thu, lúc này Diệp Tri Thu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng là thần thái an tường, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười. Nhìn lấy cái kia nụ cười, Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt nhất thời nhìn không được chảy xuống, nụ cười kia là Diệp Tri Thu trước khi Lâm Chung Lưu cho mình lễ vật. Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao cũng không nhịn được nước mắt trì rào mà xuống, nguyên bản kề vai chiến đấu tỉ mùi cứ như vậy vẫn lạc, lòng của các nàng liền giống bị đau cắt một dạng đau. Nữ tử kia nhìn thấy Diệp Tri Thu về sau, tay ngọc tại Diệp Tri Thu mi tâm một chút, trong lúc đó một đạo tuyết hoa hình dáng phù văn sáng lên. Hồn tinh còn không có phá nát. Tới vừa vặn, nữ tử kia băng lãnh trên mặt, rốt cục hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Hô, nữ tử kia tay ngọc duỗi ra. Hàng khí trong nháy mắt tạo thành một miệng băng tinh ngọc quan tài, đem Diệp Tri Thu bao ở trong đó, bị nữ tử kia thu vào. Tiền bối. Long Trần vội vàng kêu lên, hắn còn không biết người này có ý tứ gì, không thể để cho nàng đem Diệp Tri Thu mang đi. Nữ tử này hồn tinh đối với chúng ta đệ tử phi thường hữu dụng, cái này thi thể ta muốn, nữ tử kia lạnh lùng thốt. Cái gì? Quách Nhiên chờ người giận dữ, nàng lại muốn cầm Diệp Tri Thu thi thể, làm tu luyện phẩm, đây quả thực là khinh người quá đáng. Đem ta bằng hữu thi thể để xuống, Long Trần trong nháy mắt đem thần hoàng cùng chiến thân, toàn bộ kêu gọi ra, đồng thời trong tay trường thương màu xanh lam chỉ cái kia thần bí nữ tử, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Quách Nhiên, Cốc Dương mấy người cũng toàn bộ đem nữ tử kia vây quanh, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ dốc toàn lực xuất kích. Gặp Long Trần bọn người vây quanh mình, cái kia thần bí nữ tử trong ánh mắt hiện lên một vệt trêu tức, lạnh lùng thốt, đừng nói là mấy người các ngươi thằng nhóc con, bản tọa muốn đi, liền xem như các ngươi nơi này tất cả mọi người xuất thủ. Đều có thể phất tay diệt chi, các ngươi tốt nhất đừng không biết lượng sức, Long Trần, không muốn lỗ mãn. Vị này là tiền bối cao nhân, Thủy Vô Ngân vội vàng nói, nàng tại cái kia trên người nữ tử, cảm nhận được áp lực thực lớn, không khỏi trong lòng kinh hãi, nhân vật như vậy, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta mặc kệ ngươi cái gì tiền bối không tiến bối phận, cũng mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngươi muốn mang đi đồng bạn của ta, liền cần trước tiên đem mệnh của ta mang đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy nữ tử kia, toàn thân khí thế điên cuồng ngưng tụ. Mặc dù biết nữ tử kia cực kỳ đáng sợ, thì liền Thủy Vô Ngân đều muốn kiên kỵ, thế nhưng là Long Trần tuyệt đối không cách nào để cho nàng cứ như vậy mang đi Diệp Tri Thu, cho nên mặc kệ nữ tử kia mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ đem hết toàn lực, quyết nhất tử chiến. Đây là cửu tinh bá thể quyết áo nghĩa, Long Trần từ khi lĩnh ngộ cái này áo nghĩa về sau, thì thề sẽ không bao giờ lại lựa chọn khuất phục, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ngươi làm như vậy rất ngu xuẩn, cái kia thần bí nữ tử lạnh lùng thốt. Ngươi nói không sai. Chúng ta đều là ngu xuẩn như vậy, chính bởi vì chúng ta ngu xuẩn, chúng ta mới có thể sinh tử không bỏ đi cùng một chỗ, Long Trần lạnh lùng thốt. Đồng thời song tinh toàn lực vận chuyển, dù cho sinh cơ xa vời, hắn cũng muốn thử một lần. Nhìn lấy không ngừng ngưng tụ lực lượng Long Trần, cái kia thần bí nữ tử giống như vạn năm không thay đổi hàng băng trên dung nhan, chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, trong đôi mắt mang theo một tia tán thưởng. Bao nhiêu năm rồi, không người nào dám như thế đối mặt nàng, đừng nói là Long Trần dạng này một cái nho nhỏ dịch cân cảnh gà mờ, liền xem như Thủy Vô Ngân một loại kia cường giả, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Mà Long Trần đối mặt với, mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần, căn bản không có khả năng chiến thắng cường giả. Vẫn tại toàn lực ngưng tụ khí thế, gắn đạt tới đánh cược một lần, cái này cần không chỉ là dũng khí. Ngươi rất tốt, cực kỳ tốt, khó trách tại cảnh giới này, thậm chí ngay cả địa hỏa đều có thể hàng phục, xem ra đây cũng không phải là ngẫu nhiên, cái kia thần bí nữ tử gật đầu nói, không còn có trước đó lạnh lùng, tự như là một cái hiền hòa trưởng bối, mọi người ngẩn ngơ. Các ngươi đều rất tốt, cường giả chỗ lấy được xưng là cường giả, cũng không phải là chỉ hắn lớn bao nhiêu lực lượng, mà chính là nhìn hắn lớn bao nhiêu dũng khí, cho dù ở đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng không lùi bước. Không hoảng sợ, không buông bỏ. Đây mới là cường giả nhất định phải có được tố chất một trong, các ngươi làm rất tốt. Cái kia thần bí nữ tử nhìn lấy tay cầm binh khí Long Trần bọn người, cảm khái nói. Long Trần, ngươi không cần lo lắng, ta vừa mới bất quá là thăm dò ngươi mà thôi, ta cũng không có ác ý, ta sở dĩ vượt qua 17 châu, chính là vì Diệp Tri Thu mà đến. Bởi vì các ngươi tại bí cảnh bên trong chiến đấu hình ảnh ta đều thấy được, Diệp Tri Thu là hiếm thấy hàng băng thiên thể. Vừa vặn thích hợp ta môn công pháp, cho nên ta lần này tới, là tiếp nàng đến ta nơi đó tu hành, cái kia thần bí nữ tử nói. Chẳng lẽ Tri Thu nàng? Long Trần bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ánh mắt biến đến kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Cái kia thần bí nữ tử gật đầu nói, nàng hồn tinh chưa tán, ta đem nàng mang về, lấy huyền băng trì vì nàng tẩy lễ, có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt, khiến nhục thân lại sinh, nàng đến lúc đó là có thể phục sinh thật. Thật sự là quá tốt, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi không khỏi một tiếng reo hò, ôm lấy Long Trần vui đến phát khóc, dưới cái nhìn của bọn họ, không có cái gì so cái này tốt hơn tin tức. Đồng bọn vẫn lạc, đều nương theo lấy vô tận đau xót, loại này đau xót sẽ cho người đau đến không muốn sống. Đây cũng là các nàng vì cái gì chán ghét chiến đấu. Thế nhưng là tu hành đường chính là như vậy, ngươi không đi giết người, người khác liền sẽ đi giết ngươi, mà lại là không có bất kỳ cái gì đường lui, đây chính là người tu hành bất đắc dĩ. Đa tạ tiền bối, Long Trần đối với nữ tử kia vội vàng thi lễ, cảm kích nói. Kỳ thật, ngươi không cần cảm ơn ta, đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, tri thu ta thì mang về, bất quá muốn nàng phục sinh, còn cần thời gian nhất định. Bất quá có một chút ta phải nói cho ngươi, một khi nàng đi qua hàng băng cổ trì tẩy lễ, liền sẽ thoát thai hoán cốt. Thân thể đạt tới sạch không tì vết, nếu như ngươi không nỗ lực, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ nàng rồi, cái kia thần bí nữ tử nói, yên tâm đi tiền bối, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, Long Trần lòng tin tràn đầy mà nói. Vậy ta đi trước, nếu có một ngày, ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ biết ta là ai, ta thì không tự báo tính danh. Nếu như ngươi không đến được cảnh giới kia, như vậy chúng ta cũng là người của hai thế giới, có báo cũng như không, ta đi, cái kia thần bí nữ tử, một bước phóng ra, người đã bay lên giữa không trung, tay ngọc ở trong không gian vạch một cái. Bầu trời bị rạch ra một vết nứt, nàng vừa bước một bước vào vết nứt bên trong, biến mất không thấy. Cái kia thần bí nữ tử sau khi rời đi, toàn trường người, vẫn như cũ như là đặt mình vào trong mộng, tay không xé rách hư không, đây rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật a? Bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Ân Tình lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, trầm giọng nói, Long Trần, ngươi chờ, sự kiện này không dễ dàng như vậy xong, ngươi phải biết, viễn cổ thế gia uy nghiêm, là tuyệt đối không cho phép người khác tiết độc. Cút nhanh lên đi. Không thấy ta lão đại đều không thèm để ý ngươi a. Thật đem mình làm rễ hành rồi. Quách Nhiên khinh thường nói. Đối với dạng này cao cao tại thượng người, liền không thể cho bọn hắn lưu mặt mũi, muốn hung hăng quất mặt của bọn hắn. Ngươi càng là cho nàng mặt, nàng thì càng đắc ý, tuy nhiên Ân Vô Song bị Long Trần hạ tử thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hận ý không giảm. Hiện tại Diệp Tri Thu có hy vọng sống sót, thế nhưng là những cái kia người đã chết. Lại cũng không còn cách nào sống lại. Lục Phương Nhi tuy nhiên thi thể bảo lưu lại, thế nhưng là phong hồn các độc tiễn, là nhằm vào linh hồn, Lục Phương Nhi linh hồn đều tán đi, liền xem như thần tiên, cũng vô pháp đem nàng phục sinh. Mà giống Quan Văn Nam chờ một đám biệt viện đệ tử. Đều giống như là chết tại Ân Vô Song quỷ kế phía dưới, cho nên nhìn lấy Ân Tình trước khi đi, còn dám uy hiếp, Quách Nhiên còn kém không có chỉ về phía nàng mặt, mắng tổ tông của nàng 18 đời. Ân Tình kém chút bị tức đến thổ huyết, cắn nha, rốt cục mang người rời đi, Ân gia người vừa đi, những cái kia bị Sa Khải Thiên xúi dục, tới ồn ào chính đạo trưởng môn nhóm, cũng ào ào cáo từ. Bây giờ Sa Khải Thiên đều bị giải quyết tại chỗ, bọn họ trước đó tình cảm đầu tư, đều xem như trôi theo dòng nước, mất hết vốn liếng. Trọng yếu nhất chính là, Sa Khải Thiên chết rồi, đáp ứng bọn hắn bồi thường. Cũng thành bọc nước, bất quá lưu lại. Cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể xám xịt rời đi. Lúc này bọn họ xem như nguyên khí đại thương, môn hạ tinh anh đệ tử, cơ hồ đều chết hết, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiêu thu đệ tử, lại đi bồi dưỡng tinh anh. Thế nhưng là đợi đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra lại cần trăm năm sau đó, mà bọn họ không biết là, bọn họ đợi ròng rã 100 năm, lại trợn tròn mắt, bởi vì bí cảnh cũng không có mở ra, mà chính là vĩnh viễn biến mất. Làm thế lực khác ào ào rút đi về sau, chỉ còn lại có tất cả biệt viện trưởng môn trưởng lão. Cùng Mặt Môn, Hoa Vân Tông, Thiên Mộc Cung Lý Thu Nguyệt bọn người. Thủy Vô Ngân ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng thốt, hiện tại, chúng ta cái kia tính toán tổng nợ đi. Chương 480, tính toán tổng nợ. Thủy Vô Ngân, để tại chỗ không ít người trong lòng cuồng loạn. Những cái kia người đại đa số đều là đệ nhất biệt viện bạn bè. Lúc này Sa Khải Thiên cây đại thụ này đổ, cái này rút ra củ cải đều mang bùn đâu, bọn họ lập tức cảm giác, chỉ sợ có chút không ổn. Chính các ngươi đã làm gì việc trái với lương tâm, chính mình đi chấp pháp đường lĩnh tội đi thôi, bất quá ta khuyên các ngươi, không muốn mưu toan giấu giếm, như thế chỉ sẽ đem mình đẩy vào chỗ chết, Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Những người kia nhất thời mặt như tro tàn, cái này chỉ sợ thật phải xong đời. Chưởng viện đại nhân là muốn bắt bọn hắn lập uy, chỉnh đốn phân viện bầu không khí. Mấu chốt nhất là, người nơi này, cái mông của người nào cũng không sạch sẽ, những năm gần đây, đi theo đệ nhất biệt viện, bọn họ chuyện xấu làm không ít. Bất quá có một chút ngược lại để bọn họ yên tâm không ít, đó chính là bọn họ có thể nói, đây hết thảy đều là Sa Khải Thiên sai sử bọn hắn làm, bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao Sa Khải Thiên đã chết, cũng coi là không có chứng cứ, làm như vậy tối thiểu có thể đem mệnh bảo trụ, đồng thời bọn họ cũng lập tức minh bạch Thủy Vô Ngân ý tứ. Nàng cũng không phải là muốn mạng của bọn hắn, mà chính là để bọn hắn đem hết thảy chịu tội đều giao cho Sa Khải Thiên, đây cũng là cho bọn hắn phá lệ khai ân, nếu không xem kỹ xuống tới, bọn họ đã làm những cái kia chuyện xấu xa, chỉ sợ đều muốn xong đời. Nghĩ tới đây, để bọn hắn yên tâm không ít, đối với Thủy Vô Ngân thi lễ, mỗi người trở về phân viện, đi chấp pháp đường cung khai đi. Đệ nhất biệt viện đám lão già này, đầu tiên chờ chút đã gặp đệ nhất biệt viện ba vị tiên thiên cảnh cường giả muốn đi, Quách Nhiên bỗng nhiên cao giọng nói, các ngươi bọn này lão đèn. Đem không gian giới chỉ của chúng ta trả cho chúng ta, nguyên lai Quách Nhiên đám người không gian giới chỉ, đều bị đệ nhất biệt viện người cho lấy đi, nhớ tới sự kiện này, liền để Quách Nhiên một trận nổi giận, cái kia trong giới chỉ, thế nhưng là có không ít hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo bối, trọng yếu nhất chính là, hắn ăn cơm gia hỏa đều ở bên trong. Cái này, đều bị Sa trưởng môn, đặt ở cá nhân trong kho hàng, một trưởng lão có chút khó khăn mà nói, không bằng ta cái này đi lấy tới đi, không cần, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Trưởng viện đại nhân, cái này. Nghe Thủy Vô Ngân kiểu nói này, Quách Nhiên không khỏi có chút gấp, chú khí đại thế nhưng là mệnh căn của hắn. Quách Nhiên mới nói được một nửa, liền bị Long Trần kéo một phát, hiển nhiên muốn nghe một chút Thủy Vô Ngân ý tứ, Thủy Vô Ngân chí ít hiện tại vẫn là có khuynh hướng bọn họ, hẳn là sẽ không nuốt riêng điểm này tài vật. Ngươi đem đệ nhất biệt viện đệ tử, toàn bộ tập hợp, nói cho mỗi một người đệ tử, trong biệt viện bất kỳ vật gì, tất cả không được nhúc nhích, người vi phạm giết không tha. Sau đó các ngươi thì sạch thân ra nhà, tiến về thứ 108 tầng biệt viện đi, ta xem các ngươi ở chỗ này đợi lâu như vậy. Có chút chán ngán, thay đổi hoàn cảnh, hữu ích cả người của các ngươi khỏe mạnh, đem các ngươi trên thân nôn nóng chi đi, bỏ đi một số. Thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, qua đều đến đây, cũng đừng trở về, trực tiếp ở lại nơi này đi, nơi này về sau chính là của các ngươi lãnh địa. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Mọi người nghe xong, không khỏi toàn bộ không khỏi kinh hãi, thứ 108 tầng biệt viện cùng đệ nhất biệt viện cứ như vậy lật quay lại. Cái này quá trò đùa đi. Trưởng viện đại nhân, dạng này có chút không ổn đâu, phải biết mỗi lần bài danh, đều là muốn các đệ tử dựa vào thực lực đi tranh thủ. Ngài làm như thế, chỉ sợ có sai lầm công bằng a, Triệu Vĩnh Xương lúc này đứng ra nói. Đối với đệ nhất biệt viện chỗ ngồi, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bây giờ Sa Khải Thiên chết rồi, luận tư lịch cần phải đệ nhị biệt viện, thay thế đệ nhất biệt viện mới đúng. Tốt lắm, vậy đơn giản, đem các ngươi trong biệt viện đệ tử, tùy tiện tìm ra một cái, cùng Long Trần đánh một trận, đánh thắng, đệ nhất biệt viện liền là của ngươi, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Thủy Vô Ngân lời nói xong, Triệu Vĩnh Xương mặt thì tái rồi, tìm đệ tử cùng Long Trần đánh. Đây không phải nói đùa à. Liền tiên thiên cảnh trưởng môn cấp cường giả. Đều bị Long Trần làm thịt hai người, ai còn gan lên lông dài, cùng Long Trần khiêu chiến. Triệu Vĩnh Xương kém chút quất miệng của mình, cái này không phải mình cho mình đào hố a. Bất quá Triệu Vĩnh Xương cũng là cực kỳ khéo đưa đẩy người, mỉm cười, đối với Lăng Vân Tử liền ông quyền nói, như thế thì chúc mừng Lăng Huynh, trở thành trong biệt viện trẻ tuổi nhất đệ nhất trưởng môn, Triệu Huynh đệ ngươi khách khí, chúng ta trưởng môn có thương tích trong người, không tiện chào hỏi, liền từ tiểu đệ đại lao, Triệu Huynh đệ. Ngươi thật đủ ý tứ. Không hổ là minh hữu, cái thứ nhất đứng ra chúc mừng chúng ta, Quách Nhiên đứng ra, đối với Triệu Vĩnh Xương chắp tay nói. Triệu Vĩnh Xương mặt theo xanh biếc lập tức biến thành màu đen, hắn đường đường một đại trưởng môn, lại bị một người đệ tử xưng huynh gọi đệ, đây quả thực một loại nhục nhã. Nhất là Quách Nhiên vừa mới trong miệng, minh hữu, làm cho phi thường lớn âm thanh, tràn đầy xem thường cùng trào phúng, ám chỉ hắn gặp nguy hiểm liền chạy mở. Có ngon ngọt liền lên đến lôi kéo tình cảm, mắng hắn tiểu nhân hành trình. Thủy Vô Ngân nhìn lấy tức sôi ruột Triệu Vĩnh Xương, không khỏi có chút buồn cười. Đồng thời cũng cảm giác Long Trần bọn này tiểu gia hỏa, thật là rất có ý tứ, bọn họ thì là một đám kỳ hoa, không sợ trời không sợ đất. Không nói còn lại, thì trước đó xuất hiện cái kia thần bí nữ tử, thì liền nàng đều bị cái kia thần bí nữ tử khí tràn cho đè lại, thế nhưng là Long Trần bọn người cũng dám tay cầm binh khí. Cùng với nàng đối kháng, cái này không để cho nàng cấm cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Tất cả giải tán đi, đệ nhất biệt viện còn có khách muốn tiếp đãi, các ngươi thì đừng ở chỗ này tham gia náo nhiệt, Thủy Vô Ngân nói, bây giờ đệ nhất biệt viện đã đổi chủ nhân. Mà ban đầu ban đệ nhất biệt viện tất cả mọi người, đã sạch thân ra nhà, thẳng đến nhà mới mà đi, bất quá cái này thăng quan niềm vui, để bọn hắn cảm giác giống như chết cha mẹ một dạng khổ sở. Theo đệ nhất, lập tức biến thành thứ nhất đếm ngược, kết quả này, để rất nhiều người không tiếp thụ được, có thậm chí thất thanh khóc lớn. Bởi vì là thứ nhất biệt viện phúc lợi, là tất cả biệt viện bên trong tốt nhất, mà tiến vào thứ 108 tầng biệt viện, vậy thì phải theo hoàng đế rơi xuống thành khất cái. Bởi vì cái gọi là có người hoan hỷ có người sầu, đệ nhất biệt viện đệ tử là khóc lóc nỉ non. Nhưng là Quách Nhiên bọn người, lại hưng phấn mà hô trời hãm địa. Ta muốn ở nguyên một tòa nhà, Quách Nhiên trống to. Đệ nhất biệt viện danh xưng đệ tử 10 vạn, mà thứ 108 tầng biệt viện, đệ tử chỉ có mấy trăm, xác thực có thể một người chiếm một tòa lầu. Thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, lúc này hưng phấn mà ông cùng một chỗ reo hò, thì liền Lăng Vân Tử trong lòng cũng không khỏi cảm động, cái mũi hơi có chút mỏi như, sư phụ, ngài nhìn thấy không? Chúng ta bây giờ đệ nhất. Đây là Lăng Vân Tử sứ mệnh, hôm nay rốt cục hoàn thành, tuy nhiên không phải hắn hoàn thành, nhưng là Long Trần Thân là đệ tử của hắn. Công lao này vẫn như cũ là của hắn, cái này nén ở trong lòng kết, rốt cục mở ra. Ai, Mạc Vân Sơn không khỏi thở dài, để mọi người hơi sững sờ. Thủy Vô Ngân nói, các hạ vì sao thở dài, chẳng lẽ cảm thấy ta xử lý có tì vết à? Mạc Vân Sơn lắc lắc đầu nói, không phải có tì vết, mà chính là quá hoàn mỹ làm cho không người nào có thể bắt bẻ, chính là bởi vì hoàn mỹ, ta mới thở dài. Cái này là vì sao? Thủy Vô Ngân không khỏi sững sờ. Bởi vì ngươi xử lý như thế hoàn mỹ, ta thì không có cách nào đem Long Trần mang về Mặt Môn a, vốn là lão gia tử chuẩn bị để cho ta đem tiểu tử này cũng mang về cho hắn nhìn xem. Hắn nói hắn rất muốn biết, cháu của mình cái thứ nhất giao bằng hữu là cái nhân vật dạng gì, lúc này chỉ sợ về nhà phải bị mắng, Mặt Vân Sơn thở dài nói, nhớ tới chính mình lão gia tử tính khí, thì đau cả đầu. Mặt lão gia tử cái kia tính khí là bạo muốn chết, làm việc chỉ hỏi kết quả, phàm là sự tình không có làm tốt, một chầu thóa mạ về sau, mới cho người khác cơ hội nói nguyên nhân. Nào, lão gia tử phân thân ngọc bài, ta đều mang đến, Mặt Vân Sơn dương một tay lên bên trong, cái kia hiện đầy đường vân ngọc bài nói, ha ha ha, Thủy Vô Ngân đa tạ Mặt lão gia tử đối với đệ tử của ta quan tâm. Bàn về tuổi tác, Mặt lão gia tử cũng là tiền bối của ta, xin mang ta hướng Mặt lão gia tử chào hỏi, Thủy Vô Ngân ha ha cười nói. Được rồi, khung cũng không có đánh thành, về nhà đi, tiểu tử ngươi tại cái này chơi mấy ngày, hay là theo ta trở về. Mặt Vân Sơn nhìn lấy Mặt Niệm nói, Mặt Niệm rất muốn ở chỗ này chơi mấy ngày, bất quá nhìn một chút Long Trần, vẫn là lắc lắc đầu nói, được rồi, vẫn là trở về đi, ta muốn học nhà chúng ta tổ truyền chiến kỹ, Long Trần tiểu tử này càng ngày càng biến thái, nếu như ta lại không nỗ lực, liền bị hắn hất ra, mới vừa đến tràng, liền gặp được Long Trần dưới chân hai đống huyết nhục. Phía trên tán phát uy áp, rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả, cái này khiến Mặt Niệm rất bị đả kích, Long Trần tiến bộ quá biến thái. Trước kia đều là hắn đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau, bây giờ hắn có bị Long Trần quăng bay đi nguy hiểm, cái này khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn cũng không muốn bị người khác bảo hộ. Không tệ, hiếm thấy tiểu tử ngươi biết cần mẫn, Long Trần, ngươi Mặt thúc đi trước, có rảnh đến Mặt Môn chơi, mặc kệ cái gì thời điểm. Mặt Môn là ngươi cái nhà thứ hai, Mặt Vân Sơn xoay đầu lại, vỗ vỗ Long Trần bả vai, một mặt nghiêm túc nói. Nhất định sẽ đi, Long Trần gật gật đầu. Đối với Mặt Niệm cùng cha hắn, Long Trần đánh đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thân cận, tựa như thân nhân. Giao nhi, chúng ta cũng đi thôi, sau khi trở về, ta đem Thiên Mộc Thánh Điển quyển thứ nhất truyền cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Cùng tình lang của ngươi cáo biệt đi, Lý Thu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Lúc này Lý Thu Nguyệt tự như là một cái hiền hòa mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Giao, trong đôi mắt tất cả đều là yêu thương chi tình. Long Trần, ta đi đây, Sở Giao có chút lưu luyến không rời lôi kéo Long Trần tay nói, Long Trần trong lòng có muôn vàng không muốn. Cuối cùng vẫn nhìn lấy Sở Giao rời đi, trong lòng không khỏi có chút chua xót, tách rời một loại là vô cùng đau lòng lựa chọn. Long Huynh, muốn không các ngươi trước vội vàng. Trịnh Văn Long cũng muốn cáo từ. Trịnh Huynh, ngươi cùng tiền bối trước chớ vội đi, ta một hồi có một số việc cùng các ngươi thương lượng, nếu như không chê, trước hết ở một hai ngày đi, Long Trần nói, hắn xác thực có chuyện phải thương lượng. Bất quá lúc này Thủy Vô Ngân một mực tại nơi này, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói, chỉ bất quá nàng không nói lời nào, vậy liền mang ý nghĩa, không tiện nói. Mà Mạc Vân Sơn cùng Lý Thu Nguyệt đều đã nhìn ra. Mới trực tiếp đứng dậy cáo từ, Trịnh Văn Long gật gật đầu, vịn vị lão giả kia, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Đồ Phương bọn người, lúc này đã phái người trở về thông báo tất cả mọi người, dọn nhà, bởi vì tiếp nhận như vậy lớn một cái biệt viện, chỉ là rõ ràng ít đồ, liền cần không ít thời gian, nhất là số người của bọn họ quá ít, chỉ có thể từng chút tới. Chưởng viện đại nhân, ngài trước vội vàng, ta cùng sư thúc thân thể không thoải mái, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Lăng Vân Tử cùng Thương Minh thân thể, đều trải qua Lý Thu Nguyệt cho khôi phục. Lúc này bất quá là mượn cớ rời đi. Đồng thời cho Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người nháy mắt, mọi người cùng nhau rời đi, trong sân, chỉ còn lại có Long Trần cùng Thủy Vô Ngân.